Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 181, có thầy có trò. Bậc đại kiếm sư thật sự, một khi rút kiếm là cưỡi kiếm như cưỡi rồng, bay lượn giữa không trung, mục tiêu nhỏ như ruồi muỗi cũng không hề trật. Đặc biệt với trình độ như Lâm Đình Phong, ruồi bay qua người hất kiếm lên cũng cắt đứt cánh bên trái, tuyệt đối không chạm đến cánh bên phải. Tốc độ, cường độ, chuẩn độ như vậy, bất cứ đối thủ nào cũng không thể lại gần. Đừng nói là áp sát tay không đoạt kiếm. Tay không đoạt kiếm trong cầm nã, tuyệt đối không phải dùng tay chụp kiếm mà là lúc kẻ địch chém xuống hoặc giơ đao xỉa tới, nhanh chóng né sang bên rồi nhanh chóng tiếp cận, chụp vào cổ tay cầm vũ khí của đối phương. Có điều kiếm của Lâm Đình Phong phát ra như sấm chớp, thu lại như mưa bụi, cho dù đối thủ võ công cao đến đâu mà đánh tay không cũng không thể tiến sát bắt lấy cổ tay. Thế kiếm ông ta vừa động lên, chính Đường Tử Trần cũng không thể áp sát được. Khác nhau lớn nhất giữa người và động vật chính là khả năng chế tạo công cụ, luyện võ cũng như vậy, có binh khí và không có binh khí là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lâm Đình Phong cầm kiếm trên tay, đối thủ không thể dùng nhục thân tiếp chặn mà chỉ có thể lùi tránh, đợi lúc ông ta tận chiêu chưa thu tay lại mới phản công. Cao thủ đối đầu, bức được đối phương liên tục né tránh như vậy là chiếm được cơ hội rất lớn, tự nhiên chỉ thắng chứ không bại. Đáng tiếc, Đường Tử Trần đã luyện Bát Quái Chưởng đến cảnh giới cao nhất. Chân xuất như lưỡi trâu cuốn cỏ tranh, trình độ đủ dùng bàn tay chọi với lưỡi kiếm sắt, chớp mắt hủy kiếm. Đối mặt với võ công đỉnh cao như vậy, cho dù là Lâm Đình Phong cũng không thể không bội phục, cúi đầu nhận thua. Sau này phục hận, đòi lại quy xà kiếm, chỉ có thể đợi chính Giang Hải trưởng thành hơn, tự đến tìm Vương Siêu tái đấu. Chà! Đợi Lâm Đình Phong rời đi, Đường Tử Trần mới ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn lên, ánh mắt dường như xuyên qua trần nhà, xuyên qua cả trời xanh mây trắng. Tìm đến phương Đông Đại Lục đệ đệ của ta, chỉ trong 5 năm đã nổi danh bốn phương. Tuy không ra ngoài dự liệu nhưng đây cũng không phải là điều ta muốn. Ta muốn cậu cả đời sống bình thường an ổn, không phong ba mạo hiểm, không lo lắng ưu tư. Đáng tiếc, xem ra cậu đã đi vào con đường này, hơn nữa còn dần dần theo dấu ta, càng lúc càng gần. Đường Tử Trần thủ hạ khắp mọi nơi, phạm vi thế lực rộng khắp, ngay khi Vương Siêu xuất đầu lộ diện cô đã biết tin. Nhất là trận đấu với Trình Sơn Minh ở Singapore cô tường tận đến từng chi tiết nhỏ. Rồi những sự kiện sau này của Vương Siêu trong nước, kết thù với Thiếu Lâm Tự, đánh dẹp thành Bắc Kinh xưng danh vương vô địch. Đã lôi đài đánh chết Nguyễn Hồng Tu. Đường Tử Trần biết cả đệ đệ của cô đã trở thành một đại sư lừng danh, không còn là thiếu niên non nớt như năm nào. Có điều, tuy tường tận mọi tin tức của Vương Siêu nhưng Đường Tử Trần không bao giờ đến tìm, vì hiện giờ hắn đã bị cuốn vào những quan hệ hết sức phức tạp trong đại lục. Nếu lại liên quan đến cô nữa sẽ tăng thêm rắc rối. Nhưng Đường Tử Trần vẫn thông qua một võ sư của Hồng Môn, đưa sợi dây và nhờ Trần Ngải Dương chuyển cho Vương Siêu, đề phòng vạn nhất hắn xảy ra chuyện rắc rối. Hoàn cảnh Vương Siêu bây giờ Đường Tử Trần biết rõ, cả đệ đệ của cô không có hậu đài vững chắc, chỉ là thừa cơ phá đường tiến lên. Kẻ thù của hắn giờ nhiều như cây trong rừng, kết quả sau này rất khó tốt đẹp. Cho nên cô đã lên kế hoạch, sắp xếp cho Vương Siêu con đường lui. Trong lòng Đường Tử Trần, từ lâu đã xem Vương Siêu như bào đệ. Linh Nhi, tư chất của cô còn tốt hơn Tô Nhiêu, có điều sau này nếu không phải bắt buộc thì cố gắng đừng ra tay tỉ võ. Kỳ thực tôi luyện võ vốn chỉ hy vọng rèn luyện tính tình, cho thân thể khỏe mạnh, khi gặp nguy hiểm có thể tự bảo vệ, không hề muốn cô liên tục đánh sống đánh chết với người ta. Ở nước Pháp xa xôi, Đường Tử Trần biết Vương Siêu đã nổi tiếng bốn phương trong lòng lại không chút vui mừng, chỉ hy vọng hắn có thể sống một đời bình an. Tại miền biên giới Tây Nam này, Vương Siêu đối với việc đệ tử Hoắc Linh Nhi thi triển sát chiêu hỷ thức đặng chi đánh gục Lý Triết Hàn cũng không mấy hào hứng. Trong trận đấu ấy, Hoắc Linh Nhi ứng phó linh hoạt, công lực thâm hậu, kỹ thuật cao minh, linh hoạt bình tĩnh, ra tay không thương tiếc, những điều đó đều khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Cả Đàm Văn Đông vốn từng là đại ca xã hội đen mà nghĩ đến việc động thủ với đại sư tỷ trong lòng cũng thấy rờn rợn. Có điều tỷ võ là chuyện hung hiểm vạn phần, lần này chiến thắng Oai Phong, rất có thể ngay lần sau đã thân tàn đất lạnh. Vương Siêu thực không muốn Hoắc Linh Nhi giống như mình, tuổi còn trẻ đã lên lôi đài phân sinh tử. Từ khi bắt đầu luyện võ đến nay hắn luôn phải cùng người quyết đấu, dưới tay đã nằm rất nhiều mạng người, nhưng đều là bị ép phải hành động, cái gọi là nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Khi bằng tuổi Hoắc Linh Nhi, bất luận là kinh tế, quan hệ hay địa vị hắn đều không thể sánh bằng cô. Vương Siêu lúc ấy, gặp chuyện là chỉ có thể dựa vào nắm đấm giải quyết, nếu không đã sớm chết gục trong hẻm nhỏ. Nhưng Hoắc Linh Nhi thì không như vậy, Một ái nữ gia tộc đại tài phiệt hoàn toàn không có lý do gì phải dùng đánh giết để tranh chấp với người. Lần tỷ võ ngẫu nhiên này Hoắc Linh Nhi đã tập trung tuyệt đối, tận lực phát huy bản lĩnh, trong lòng hy vọng sư phụ sẽ khen vài câu, nhưng Vương Siêu không khen, ngược lại còn cảnh cáo sau này không được liều mạng như vậy. Biết rồi à? Cho dù không được khen, trong lòng Hoắc Linh Nhi lại có một niềm vui khác. Trong lời nói của Vương Siêu cô nghe ra sự quan tâm lo lắng, khiến trái tim thiếu nữ của Hoắc Linh Nhi chợt lâng lâng. Tình cảm giữa hai sư đồ chợt như có thêm một sự vi diệu nào đó. Buổi sớm mùa xuân, khí trời dày hơi lạnh. Trời vừa tờ mờ sáng, Vương Siêu đã dẫn Hoắc Linh Nhi và Đàm Văn Đông ra cạnh hồ luyện võ. Công phu đàn thoái của Đàm Văn Đông đã luyện khá tinh thông, cả đấu quyền cũng không yếu, hầu như đã đến mức thanh xuất tùy thủ. Vương Siêu dựa theo tình hình đồ đệ, đầu tiên dạy gã thất tinh bộ của Bát Quái Chưởng và một bộ chiêu thức băng quyền kình của Hình Ý, hư thoái bộ băng. Liên hoàng băng, chuyển thân băng, bán bộ băng, khoát bộ băng, long hình đào băng. Băng quyền có 9 biến hóa, Quách Vân Thâm năm xưa chỉ dựa vào một bán bộ băng quyền đánh khắp 13 tỉnh Hoàng Hà đều không có đối thủ, đủ thấy lợi hại như thế nào. Đấu quyền dùng cơ bụng làm gốc phát lực, khá giống với băng quyền. Nền tảng công phu của Đàm Văn Đông vốn đã rất thâm hậu, lực toàn thân cũng cơ bản hoàn chỉnh, so với công phu của Tần Mộ Giao đệ tử Tiểu Tí Thánh. Từ chấn còn cao hơn một chút. Cho nên Vương Siêu dạy gã không theo cách thông thường mà trước hết giúp gã củng cố võ công vốn có, từ từ học lên. Con người bẩm sinh mỗi kẻ một tính, Đàm Văn Đông mỗi khi học một thế võ mới đều lánh ra một chỗ yên tĩnh tự suy nghĩ khổ luyện, đến khi thuần thục mới đến đánh một lượt trước mặt Vương Siêu để hắn giám định. Hoắc Linh Nhi lại không như vậy, tập chiêu thức mới đều muốn Vương Siêu xem, gặp chỗ không thông liền hỏi ngay. Hôm nay Hoắc Linh Nhi luyện đến sát chiêu ưng phi viên kích. Cầm nã trong Hình Ý là kéo xé, hút mạnh, còn cầm nã trong Bát Quái là vặn ném, đạp đá. Hôm trước cô dùng ưng xúc cầm nã chụp cổ tay Lý Triết Hàn, thi triển hầu quải án đạp vào ngực rồi biến thành hỷ thức đặng chi là rất phù hợp, nhưng khi chuyển lực còn có chút sơ hở. Vương Siêu chỉ ra chỗ hở của sát chiêu hôm đó, cải tiến đi một chút cho tinh thâm chuẩn xác hơn. Hôm nay Hoắc Linh Nhi mặc bộ trang phục màu tía, tóc vấn sau đầu, ánh mắt linh lợi sắc sảo, vẻ uy nghi trên khuôn mặt xinh xắn khiến ai nhìn cũng cảm thấy rất thú vị. Mức độ chuyên tâm của Hoắc Linh Nhi thật là thiên hạ khó tìm, càng hiếm có hơn ở một con nhà đại phú như cô. Nhìn Hoắc Linh Nhi luyện tập, đột nhiên Vương Siêu cảm thấy hình như có một cái gì đó rất quen thuộc, chỉ là còn mờ nhạt và non nớt. Mặt hồ mờ sương, bộ y phục màu tía loáng thoáng lên xuống trong sương sớm, đúng rồi, là dáng vẻ của Trần Tỷ. Vương Siêu trong lòng bỗng nổi lên ý nghĩ, khi Trần Tỷ còn thiếu nữ, có phải cũng là hình ảnh như vậy không? Đột nhiên Hoắc Linh Nhi thu công. Hai tay đưa ngang mày, từ từ hạ ngang bụng như dẫn nước trôi xuống, trò miệng thở ra một hơi. Khí nóng trong miệng cô phả ra thành hình mũi tên, tuy lập tức tan đi nhưng cảnh tượng ấy khiến Vương Siêu liền bất giác ngây người. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 182, giao lưu võ thuật. Trần Tỷ còn trẻ có lẽ cũng như thế. Nhìn Hoắc Linh Nhi ưỡn ngực, trò miệng thở khí thành hình mũi tên, trong đầu Vương Siêu bỗng nhớ lại 5 năm trước. Lần đầu tiên gặp Đường Tử Trần trong công viên. 5 năm trước, cũng một động tác thở ra như thế đã thu hút cả thiếu niên Vương Siêu lúc đó còn chưa hiểu gì, rồi hàng ngày cứ ngốc nghếch theo dõi. Một tuần sau Đường Tử Trần đưa hắn vào thế giới võ thuật Trung Hoa, cũng thay đổi luôn vận mệnh cuộc đời hắn. Động tác vừa rồi của Hoắc Linh Nhi quả thật giống cảnh tượng ngày ấy, không thể không khiến trong lòng Vương Siêu sinh ra nỗi u hoài và thương nhớ vô hạn. Đột nhiên hắn phát hiện, tình cảm của mình dành cho Đường Tử Trần đã đến mức không thể nào áp chế nổi, chỉ vừa nghĩ đến là cuồn cuộn như biển sóng dâng trào. Tài năng vời vợi như vậy, võ nghệ cao cường như vậy, khí chất cao nhã, thuần khiết như vậy. Vương Siêu ngây người, đứng ngẩn ra tại chỗ. Hắn là đại võ sư, đặc biệt sau khi đánh chết Nguyễn Hồng Tu, được các bậc tiền bối trong ngoài nước thừa nhận, đã thực sự trở thành tông sư. Tông sư, danh hiệu ấy tiêu biểu cho sự tồn tại cao vời vợi. Người người kính ngưỡng, chỉ có thể kính không thể gần. Bản thân Vương Siêu cũng chính là như vậy, bình thường điềm tĩnh ung dung, khi giận sấm rung chớp giật, mọi lời nói hành động đều không tùy tiện. Ngay cả khi ngủ vẫn giữ đúng quy luật, tự nhiên thuận thiên hợp đạo. Mọi lúc đi đứng nằm ngồi, không lúc nào không toát lên phong độ bậc tông sư. Khổng Tử nói, qua 70 tuổi có thể tùy theo ham muốn mà vẫn không sai lạc quy củ. Quy củ. Ở đây không phải do người định mà là quy luật tự nhiên của trời đất, như mặt trời sáng mọc tối lặn, con người phải vận động hợp với quy củ này. Vương Siêu tuy mới hơn 20 tuổi nhưng đã có khí chất như vậy. Nhưng dù sao hắn vẫn là con người, không phải là tiên nhân hay người tu chân đắc đạo. Tôn sư võ học cũng là người, cũng có thất tình lục dục của con người, có hỉ nộ ai lạc, ái hận tình cừu, cũng yêu đương, kết hôn, sinh con đẻ cái. Võ học không phải là tu tiên đắc đạo, thành tựu dù cao cũng không thoát ra ngoài phạm vi con người. Như Dương Lộ Thiền, Tôn Lộc Đường cũng có vợ con, gia đình. Vương Siêu khi để ngoài những thành tựu võ học cũng chỉ là một chàng trai bình thường, có điều tình cảm đã bị những thành tựu che lấp rất sâu, không lộ ra trước người khác. Nhưng hắn vẫn có giây phút thẫn thờ xót xa, cũng vẫn trỗi lên những tình cảm tàn ẩn trong lòng. Sư phụ sao vậy? Đệ tử luyện sai chỗ nào sao? Hay có gì không ổn? Hoắc Linh Nhi thấy Vương Siêu nhìn mình không giống ánh mắt bình thường, bất giác lặng người lo lắng hỏi. Hả, không có gì, luyện khá lắm. Vương Siêu nhanh chóng định thần lại, trở lại khí chất thường ngày. Có điều, trong lòng hắn đã chú ý hơn đến đồ đệ nhỏ này. Rốt cuộc đã có thêm tình cảm gì, chính Vương Siêu cũng không rõ. Hạch hạch. Hắn vờ ho khan, che giấu tình cảm vừa lộ ra, tiếp tục giảng giải. Hầu hình khéo léo nhẹ nhàng, thủ đoạn tấn công chủ yếu chỉ có một chữ bát, cào bấu, tấn công chủ yếu vào mặt. Có một câu. Khỉ cào vòng ra sau, khi giao đấu với người khác, chỉ chớp mắt đã vòng ra sau, nhanh chóng giơ tay cào vào mặt đối thủ, đó là đả pháp chủ yếu của hầu hình. Chiêu hỷ thức đặng chi chính là đả pháp hầu hình, còn có tên viên hầu đặng hổ hay thố tử đặng ưng. Khi chim ưng lao xuống, con thỏ nếp người trên đất vờ bó tay chịu tóm rồi trong tích tắc đạp tung lên, có thể khiến chim ưng choáng váng. Vương Siêu giúp Hoắc Linh Nhi uốn nắn đả pháp hầu hình. Cô bé nghe rất chăm chú rồi bắt đầu diễn tập. Một quyền chém ra, thân hình cong lại hệt rồng nhảy khỏi nước, đó là một chiêu trong long hình tích quyền. Chiêu long bản tích chưởng. Này Hoắc Linh Nhi đã đến mức hoàn hảo, uy lực mạnh mẽ, vừa như tàn bạo lại vừa không, khí thế hệt một con cửu thiên thần long từ trong mây vồ móng vuốt xuống quả núi. Long bản, rồng nhảy, là công cuộc sống rồi đột nhiên bắn thẳng lên, phối hợp với tích kình còn dũng mãnh hơn cả hổ hình tích kình, trong sự hung hãn còn có thêm linh hoạt và dư lực, còn đường lui về. Hổ vồ ba lần khí thế đã suy kiệt, rồng nhảy lại liên tục bạo phát, tuần hoàn không ngừng nghỉ. Sao cô biết đánh long hình chưởng vậy? Vương Siêu thoáng giật mình, đoạn thân hình như khỉ uốn cong, loáng một cái đã đến cạnh Hoắc Linh Nhi, hai tay đưa lên như tư thế nữ nhân gội đầu, chụp vào mặt cô. Ngón giữa của hắn chớp nhoáng ấn vào trên mí mắt Hoắc Linh Nhi, chỉ cần vận nhẹ là kéo được tròng mắt. Chỉ một chiêu, Vương Siêu biến thành một con khỉ thực sự, thậm chí một con khỉ tráng niên thường xuyên leo trèo cũng không thể nhanh hơn hắn. Màu xanh từ màu lam mà ra, nhưng đậm hơn màu lam. Đó là khi đệ tử cùng Lý Triết Hàn đánh nhau. Nhìn thấy hắn đá cao như quốc roi mới ngộ ra. Hoắc Linh Nhi giải thích, hắn đá cao chân, chân phát lực đá mạnh nhưng vẫn giữ lại 5 phần lui, hư hư thực thực, so với thoái tiên còn mạnh hơn. Đệ tử nghĩ long băng tích chưởng cũng không như vậy, mới không phát chưởng mà bắt trước hắn đá liên hoàn. Vương Siêu đã không còn kinh ngạc với sự mẫn tiệp của Hoắc Linh Nhi nữa, huống hồ trên người cô hắn đã thấy được bóng dáng Đường Tử Trần khi còn trẻ. Cảm giác ấy rất mới lạ mà ấm áp, khiến lòng Vương Siêu xao động khác thường. Long băng khiêu chưởng chính là như vậy, hư trương thanh thế, để lại đường lui. Vương Siêu gật đầu, tán thành suy nghĩ của Hoắc Linh Nhi. Đúng rồi sư phụ, vừa rồi sư phụ nói hỷ thức đặng chi là đả pháp hầu hình, mà hầu hình là né người chụp vào mặt. Viên và hầu ở đây rốt cuộc có gì khác nhau? Hầu nhẹ nhàng mẫn tiệp, đả pháp chủ nhanh, tránh né phải bí mật khéo léo. Còn viên thì ngoài mẫn tiệp phải có khí thể uy phong, mạnh bạo trầm ổn. Hầu hình lấy cào bấu làm chính, viên hình lấy đạp đánh làm chính, là tiến hóa của hầu hình, cũng như điểu đài là tiến hóa của ưng hình vậy. Điều khi lao vào róc thịt con mồi, không nhưng móng vuốt sắc nhọn mà hai cánh cũng phải kết hợp đạp ra phát lực, còn mạnh hơn ưng hình. Cô bạo phát lực ở từng khớp từng gân cốt, đột nhiên chụp vào Lý Triết Hàn, thực ra đó chính là điểu đài. Cầm nã trong điểu đài có một bộ thế bạo phát lực toàn thân, phối hợp với ưng trảo, một khi thi triển thì đối phương tránh cũng không được. Có điều nó quá hung hãn, đã phát ra là không thể thu lại, vả lại khi luyện phải kéo giãn gân khớp, rất nguy hiểm. Nếu không luyện đến mức toàn thân mềm thì như bông, cứng thì như thép, không thể tập được bộ thế này. Quốc thuật thực lục của Đường Tử Trần có một chiêu nhiều biến hóa gọi là đồi thú phân thi tác dụng tương tự. Long xà hợp kích cũng có thủ pháp cầm nã như vậy, có điều Vương Siêu sau khi luyện thành chưa hề dùng trong thực chiến.

Đó là điều Vương Siêu cảm nhận được từ người thần bí mặc quân phục rằng ri này. Vốn gốc giảng đường luôn có khoảng 10 quả bóng da, là dụng cụ thị phạm, cũng có lúc đem ra luyện tập. Người thần bí vừa bước vào đã đá văng 6 quả, dùng tay bóp nổ 2 quả, hít vai nổ tiếp 2 quả, sau đó dùng uyên ương cước. Đá 2 quả còn lại nhắm thẳng vào Vương Siêu. 4 tiếng nổ rền vang, lập tức chấn động cả giảng đường. Trường quân sự lên lớp, kỷ luật như thép. Bất kể học viên cấp bậc thế nào, nghe giảng không nghiêm túc là bị phạt hít đất hoặc chạy việc giả, chớ nói người ngoài đột nhiên vào gây rối. Nhưng con người thần bí này động tác nhanh như chớp, vừa nói cười vừa đá bóng nổ tung, một loạt động tác ấy làm xong mà không ai trong giảng đường kịp lên tiếng phản đối. Nếu là người khác chỉ e đã bị đánh 1 trận, sau đó còn bị giam nửa tháng, cho dù sau lưng ô dù to đến đâu cũng bất kể. Có điều người thần bí này lại gây cho tất cả những ai có mặt một cảm giác giống nhau, đó là khí thế bá đạo ấy y đã có từ khi mới sinh ra, bẩm sinh đã ngang tàn như vậy. 2 quả cầu bay phát ra âm thanh chói tai, như đạn bắn thẳng vào mặt Vương Siêu. Với tốc độ đó, cho dù là bóng da, tông vào mặt người cũng vỡ đầu chảy máu, hủy hoại dung mạo. Thế nhưng, trong tích tắc trước khi quả cầu đập trúng mặt, mắt Vương Siêu vẫn không nhìn đến chúng mà đặt cả lên người thần bí vừa bước vào. Cú hít vỡ bóng đó, trên vai người này lộ ra ra 2 cục thịt to như đồng tiền, rõ ràng là phát ám lực như kim thép chích tới, mới có thể trong chớp mắt kích vỡ lớp da thuộc. Ám lực vào vai, phát ra cực nhanh, chớp mắt đã tung ra, không đạt đến mức nhập hóa căn bản không thể làm được. 2 cánh tay Vương Siêu chợt đưa ra, khoác một vòng nhỏ như đang viết lên bảng. 2 quả bóng trước sau lần lượt ngoan ngoãn rơi lên trên cánh tay hắn, lăn một vòng rồi dừng lại. Nét mặt Vương Siêu vẫn tĩnh như chỉ thủy, chỉ có cánh tay rung lên. Rầm. 2 quả bóng rơi xuống sàn không hề nảy lên, nhưng sàn nhà rung rinh như động đất. 2 quả bóng da, trong tay Vương Siêu dường như đã biến thành 2 quả cầu đá. Võ công người này rõ ràng đã nhập hóa, toàn thân trên dưới tùy ý rung giật, lực phát ra tan bi vỡ đá, công phu như vậy nói thật là trên mình. Không biết Vương Siêu có thể đối phó không? Ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lưu Thanh. 1 trảo vừa rồi là công phu long hình quyền trảo thuần chính của Thiếu Lâm quyền, không biết có phải là cao thủ Thiếu Lâm? Đúng rồi, trong quân đội không thiếu người học công phu Thiếu Lâm, mấy năm nay Vương Siêu lại kết oán không nhỏ với Thiếu Lâm tự. Người kia rõ ràng là cố ý đến khiêu khích, xem Vương Siêu đối phó thế nào. Có điều Vương Siêu sư phụ, Bát Quái Chưởng cũng đã luyện đến lô hỏa thuần thanh rồi. Cầu da biến thành cầu đá, võ công ấy có khác gì thần tiên? Chẳng trách Chu Hồng Trí, Tiết Liên Tính, mấy cao thủ tiền bối đó đều thừa nhận anh ta là tiên nhân. Công phu cao minh đến cực độ có thể bó áo thành côn, cuốn vải thành thương. Như năm xưa Dương Vô Địch đánh nhau, cởi áo dài vạn một cái thẳng cứng, dùng làm gậy đánh gãy cả phản gỗ. Đó là cách phát lực cực lớn trong khoảng thời gian cực ngắn, thay đổi hẳn tính chất của vật thể. Cũng như nước khi được phun dưới áp suất cao có thể cắt cả sắt thép. Vương Siêu dùng ma chưởng kình. Trong Bát Quái Chưởng, rung tay ném bóng chấn động cả sàn nhà, biến quả bóng da thành quả cầu đá. Năm xưa hắn ôm viên hống cầu nặng tới 360 cân, nín thở đi lại dưới đáy biển. Sau khi luyện xong, đánh quyền dưới nước cảm giác như cá bơi, không hề chịu bất cứ trở lực nào, đến khi lên cạn lại thấy không khí như dòng nước, từng chiêu từng thức đều vô cùng trầm ổn. Công phu đó, đối phó với 2 quả bóng da đúng là dễ như trở bàn tay. Người đến không lành, người lành không đến, Lưu Thanh đang chờ đợi xem Vương Siêu đối phó ra sao. Trước mặt cả ngàn người cố ý nghênh ngang tiến vào, giở trò quấy nhiễu, nếu nói là cho vui thì ai tin. Vương Siêu vẫn không lộ mảy may xung động, chỉ nghiêm nghị. Đây là giảng đường trường quân sự, không phải là nơi các môn phái giang hồ đấu đá. Vương giáo quan, oai phong lắm. Người thần bí ngẩng đầu cười ha hả, tiện tay lôi chiếc mũ trên đầu xuống, lộ ra cái đầu trọc tròn nhẵn, trên trán còn có vết nhan đốt. Hóa ra người thần bí này là hòa thượng đã thụ giới. Gương mặt sáng láng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng quắc, làn da miệng màng không chút tàn nhang, ngũ quan đoan chính. Vị hòa thượng này, bất cứ ai từng đọc Sở Lưu Hương truyền kỳ, đều có thể tưởng tượng ra diện mạo của hòa thượng Vô Hoa. Võ tăng Thiếu Lâm Vĩnh Tiểu Long, ra mắt Vương trưởng môn. Hòa thượng Vĩnh Tiểu Long chấp 2 tay theo lễ, tôi cũng được trường quân sự mời dạy võ, kiêm cả lớp tiếng Đức và tiếng Pháp. Vừa rồi chỉ là muốn phối hợp với Vương giáo quan giảng thêm một chút về võ thuật, như Bát Quái Ma Chưởng Vương giáo quan vừa thi triển đã thể hiện rất tốt, đường lực vững như bàn thạch, xoay, mài, đánh thẳng, tống ngang đều mẫu mực, thực sự là rất tốt. Hòa thượng không quan tâm gì đến lời Vương Siêu, từ từ bước lên bục giảng, từng chữ rõ ràng âm vang như sư rống voi gầm, cả giảng đường đều nghe rõ mồn một. Võ Tăng Thái Thất Thiếu Lâm có 5 người kiệt xuất, pháp hiệu đều dùng chữ Vĩnh Đặc với 5 tên Long, Hổ, Báo, Hạc, Xà. Trong đó quyền pháp của Vĩnh Tiểu Long là cao nhất, mấy năm trước được Thiếu Lâm phái ra ngoài làm trụ trì chùa Thiếu Lâm Đức Quốc. Không ngờ người này lại còn trẻ như vậy, trẻ hơn cả Đoạn Quốc Siêu. Chẳng trách Đoạn Quốc Siêu chỉ được gọi là đệ nhất cao thủ tục gia Thiếu Lâm, nguyên lai đệ nhất chân chính mới là Vĩnh Tiểu Long này. Từ khi thấy kẻ phá rối là Hòa Thượng Thiếu Lâm, hai mắt Lưu Thanh đột nhiên rực sáng. Các vị học viên, Bần Tăng là Võ Tăng Vĩnh Tiểu Long của Thiếu Lâm, chủ trì phân nhánh Thiếu Lâm Đức Quốc, là tiến sĩ Đại học Quê Tinh của Đức. Lần này Bần Tăng được mời đến giảng võ thuật thực chiến, kim dạy tiếng Đức và tiếng Pháp. Vừa rồi động thủ cùng Vương Giáo Quan là biểu diễn cho các vị xem qua về thoái pháp và bổ sung cầm nã pháp mà Vương Giáo Quan đang giảng. Vĩnh Tiểu Long vừa bước lên đã không xem ai ra gì, oan oan giới thiệu lai lịch rồi quay sang Vương Siêu, Vương Giáo Quan, đã lên lớp môn cầm nã hay là cùng Bần Tăng biểu diễn là mẫu một chút cho các học viên xem qua. Vĩnh Tiểu Long vừa bắt đầu đã nghênh ngang, khiêu khích không chút che giấu, ý tứ biểu hiện rất rõ ràng, võ công Thiếu Lâm là thiên hạ đệ nhất, bất cứ người nào cũng không thể mạo phạm và hủy hoại thanh danh đó. Vẻ ngang tàn của y không phải là sự cao ngạo bồng bột của võ sư thông thường, mà là khí thế tạo ra từ sự tự tin và lịch sử nghìn năm của võ công Thiếu Lâm. Vương Siêu và Thiếu Lâm đã kết thành ân oán. Vĩnh Hạc, Vĩnh Báo, Đoạn Quốc Siêu trước sau đều bị hủy dưới tay hắn, tin ấy truyền đi quả là ảnh hưởng lớn đến tiếng tăm Thiếu Lâm. Được, được. Chúng tôi cũng muốn học thêm về cầm nã Thiếu Lâm, mọi người nói có phải thế không? Đúng, hai vị giáo quan. Các vị đều là cao thủ trong cao thủ, biểu diễn cho chúng tôi xem đi. Đúng vậy, đúng vậy. Hai vị giáo quan biểu diễn đi. Hơn nghìn học viên đều nhãn lực không tồi, nhanh chóng nhận ra vị giáo quan Hòa Thượng Thiếu Lâm dường như có thù oán gì đó với Vương giáo quan từ trước, giờ rõ ràng là đang khiêu chiến. Họ đều là quân nhân, nhiệt huyết, hiếu chiến và cả hiếu sự, nhất thời cùng lên tiếng hưởng ứng, âm thanh như dội tung cả nóc giảng đường. Tiếng ồn khiến mấy người đang tập ở tận thao trường bên ngoài cũng phải giật mình. Vẫn giữ im lặng, chỉ có Hoắc Linh Nhi, Đàm Văn Đông và 4 người Lưu Thanh. Hoắc Linh Nhi, Đàm Văn Đông lạnh lùng nhìn Vĩnh Tiểu Long. Hầu như cùng lúc y bước lên bục, ánh mắt Hoắc Linh Nhi quắc lên, sát khí lạnh toát khiến những học viên xung quanh rợn cả người. Đúng lúc Hoắc Linh Nhi toan lên tiếng thì Lưu Thanh sải bước lên, nhìn Vĩnh Tiểu Long, xà hạt bát đã, ưng trảo thiết bố sản của Thiếu Lâm, tôi đã lĩnh giáo từ Đoạn Quốc Siêu. Lần này tôi sẽ cùng Vĩnh Tiểu Long Hòa Thượng biểu diễn vài chiêu cầm nã để mọi người học tập. Vốn Lưu Thanh thua Đoạn Quốc Siêu mới khổ luyện võ công báo phục, lần này bị phái đến học Vương Siêu, gã vô cùng khó chịu, bởi Lưu Thanh là người đầy cao ngạo. Gã phục Vương Siêu vì danh tiếng của Vương Siêu quá lớn. Đánh chết Đoạn Quốc Siêu, phế ta Chu Bính Lâm, quan trọng hơn, hai người đều từng nhận sự chỉ dạy của Lý Lão Gia. Có thể nói, cả hai là đồng môn bát quái chưởng. Nếu không, dù Vương Siêu võ công cao đến đâu thì Lưu Thanh cũng liều chết, tuyệt đối không chịu thua. Lần này lại đâu ra một giáo quan Vĩnh Tiểu Long, vừa vào đã ngang như cua bò, nhắm thẳng vào Vương Siêu gây sự. Thiếu Lâm trước đã thua Đoạn Quốc Siêu, sao có thể cho phép tên hòa thượng này hoa tay múa chân chứ? E rằng cho dù Vĩnh Tiểu Long là trưởng lão Thiếu Lâm, chưa đánh thì Lưu Thanh vẫn chưa phục, huống hồ võ công Thiếu Lâm đã nắm được qua trận đấu với Đoạn Quốc Siêu, giờ gã phải đòi lại trên Vĩnh Tiểu Long. Tiểu Long hòa thượng, chúng ta tập thử làm mẫu cho mọi người. Lưu Thanh vòng tay, chân phát lực. Soạt đôi giày quân dụng liền rách tan, gã đá nhẹ văng ra. Hai chân Lưu Thanh giờ để trần. Động tác này những người trong cuộc đều hiểu, đó là quyết tâm một mất một còn, vì cao thủ chân trần sẽ phát ra ám lực. Được, vậy thì luyện nào. Vĩnh Tiểu Long vẫn mỉm cười vô tư, hàm răng trắng sáng như ngọc lấp lánh. Nói rồi cong lưng cởi đôi giày tăng dưới chân. Lúc đầu giả trang nhìn không giống ai, quần áo rằng ri, mũ giày tăng nhân. Hiện giờ Vĩnh Tiểu Long đã bỏ mũ, cởi giày tăng, nhìn mới có vẻ bình thường một chút. Đầu ngón chân Lưu Thanh bấm nhẹ xuống đất, tức khắc bắn lên, cả người nhẹ nhàng lướt tới, một chưởng tung ra, như sắc bị nam châm hút đáp tới trước mặt Vĩnh Tiểu Long. Hư bộ kích chưởng. Trong bát quái chưởng, hình như chim én, chưởng như mũi kiếm, một chưởng này của Lưu Thanh khi vận ám lực có thể chém vào tận lõi cây. Vĩnh Tiểu Long vẫn cười nhẹ nhàng, thân hình thoáng động, người nhún xuống, thân cong về phía trước, vặn lưng,

ra tay không đắc lập tức cho qua luôn, không để lại một chút dấu tích. Đó là miêu tả về các kiếm thủ siêu Việt đã kết thành đại đạo kim đan trong các truyện truyền kỳ. Tinh khí tàn ẩn, tâm cơ nội liễm, động lên sát ý cả mình cũng không nhận ra. Rõ ràng người này đã sắp bước vào cảnh giới cao nhất của võ học. Vĩnh Tiểu Long thất kinh nghĩ thầm. Trong trận tao ngộ chiến ở Hương Cảng, Đoạn Quốc Siêu khi mới thấy Vương Siêu đã có cảm giác tinh khí bức người. Giờ đây ấn tượng của Vĩnh Tiểu Long lại là tinh khí đối phương đã nội tàng, hầu như đều tụ lại vào trong, trở thành một khối tròn trịa không thể mài dũa, càng không thể cảm giác được. Sự mẫn cảm của cao thủ cũng như giả thú trong tự nhiên, vô cùng nhanh nhạy, bất cứ lay động nào từ bên ngoài cũng khiến da lông dựng lên. Nhất là những cao thủ nhập hóa, cho dù bị nhắm bắn cách xa đến hàng trăm mét vẫn có thể cảm nhận được. Cho dù da ngủ, chỉ cần bị ánh mắt khác thường nhìn vào cũng sẽ lập tức tỉnh giấc, bật người nhảy ra. Càng không phải nói lúc đối diện nhau, chỉ cần trong lòng đối phương khởi sát ý thì cao thủ hóa lực liền cảm nhận được ngay. Chỉ có một điều duy nhất khiến cao thủ cỡ Vĩnh Tiểu Long không cảm nhận được sát ý, chính là khi địch nhân có thể thu tâm, ý, hình vào như một quả cầu tròn, không thể biết đâu là đầu là cuối. Cảnh giới đó, thuật ngữ luyện đan gọi là sắp kết thành kim đan đại đạo. Giống như tinh hoa nhật nguyệt, cái gọi là kim đan của đạo gia không phải một viên châu bằng vật chất mà là trạng thái tinh khí nội liễm tròn trịa, khi xử thế, đi đứng nằm ngồi đều luôn hài hòa ung dung, chính là trạng thái đỉnh cao của tâm cảnh và khí chất. Tâm cảnh này có thể kéo dài tuổi thọ đến mức trường sinh. Còn khi trong thân kết thành ngọc châu, đó không phải là kim đan mà là kết sỏi. Vương Siêu đấu với Đoạn Quốc Siêu, tinh khí bức nhân, cường lực dũng mãnh, uy phong lộ ra ngoài. Vừa rồi hắn lại khởi sát ý mà không động thanh sắc, khác nhau giữa hai lần là hết sức rõ ràng. Cao thủ bậc dưới, khi không động thủ nhìn giống người bình thường, một khi động thủ thì đối phương liền cảm nhận được khí thế đáng sợ. Nhưng các cao thủ quyền thuật thông thần thì cho dù ra tay toàn lực cũng không khác gì người bình thường, chỉ khi đối phương đã chết mới biết được sự lợi hại của họ. Yêu tinh trong truyền thuyết có thể biến thành người, nhưng khi yêu khí vẫn còn trên thân thể thì chỉ cần là người có đạo một chút sẽ nhìn ra. Nhưng những yêu tinh cao tay thì yêu khí ẩn giấu, chỉ khi ăn thịt người hiện nguyên hình mới biểu hiện yêu khí. Đến đẳng cấp cao nhất thì cho dù ăn thịt người yêu quái cũng không hiện yêu khí, giống như khỉ đã thành Phật. Lúc này thì yêu cũng là Phật, Phật cũng là yêu, căn bản đã không còn khác biệt. Sư phụ, đệ tử có một câu hỏi. Hoắc Linh Nhi từ đầu luôn chằm chằm nhìn vào Vĩnh Tiểu Long, nhận ra mu bàn tay y có một vết máu nhỏ. Hỏi đi. Vương Siêu gật đầu. Đệ tử nghe nói công phu Thiếu Lâm hai bàn tay luyện đến cứng như gang thép, vì sao Long giáo quan trên tay lại có máu? Vả lại từ xưa đến nay, quy củ giang hồ dùng ám khí đều là không có liêm sỉ, vừa rồi Long giáo quan dùng đồng xu làm ám khí, có phải là hành vi vô liêm sỉ không? Một câu vừa nói khiến hội trường sôi động, mọi ánh mắt lập tức dồn vào mu bàn tay Vĩnh Tiểu Long. Vừa rồi bị móng tay Vương Siêu cào một đường chảy máu, nhưng lúc lui ra y liền điều khiển cơ tay bịt miệng vết thương cầm huyết, đồng thời lau luôn vào áo, hầu như không ai nhận thấy. Tất nhiên Vương Siêu biết rõ nhưng không tính toán chuyện nhỏ này. Hắn đã động thủ là phải lấy mạng người hay đánh cho tàn phế, chỉ là một vết xước thì không có gì đáng nói. Địa vị tông sư, phải có khí độ lớn như vậy. Ai dè ánh mắt của Hoắc Linh Nhi tinh tường như chim ưng, cao nghìn mét vẫn thấy thỏ dưới đất, lập tức chú ý đến tiểu tiết này. Đáng chết! Vĩnh Tiểu Long nghe liền biết ngay không hay, thầm gầm lên trong lòng. Ánh mắt quắc lên chiếu vào Hoắc Linh Nhi. Cái nhìn của Vĩnh Tiểu Long nổi sát ý lồ lộ. Đối diện với ánh mắt đó, kể cả Đàm Văn Đông cũng phát run, mái tóc như gặp tỉnh điện dựng đứng lên, ngực phập phồng kịch liệt. Nhưng Hoắc Linh Nhi lại không tỏ ra một chút yếu thế, trên môi nhếch nụ cười nhạt, cũng quắc mắt nhìn lại. Cặp sư đồ này không dễ đối phó. Vĩnh Tiểu Long nghĩ thầm, nhìn sang Vương Siêu. Vương Siêu vẫn thản nhiên. Dường như không hề cảm nhận sát ý của y đối với Hoắc Linh Nhi, cũng không có chút phản ứng. Thái độ như vậy càng khiến Vĩnh Tiểu Long lo lắng. Y biết rõ Vương Siêu không phải không phản ứng, chỉ là bản thân y không cảm nhận được mà thôi. Cao thủ mất đi sự mẫn cảm là vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt cả nghìn học viên đều tập trung vào Vĩnh Tiểu Long, hòa thượng trẻ này không hề lúng túng, chỉ ho kha một tiếng, lên giọng, quyền thuật nội gia khi phát lực, vừa dùng lực thì lông đã dựng lên, lưỡi áp lên trên, móng tay báo lại. Răng nghiến chặt, lực vừa động thì bốn thế này đều hết sức lợi hại, móng tay có uy lực xuyên gan thủng thép, công phu của Vương giáo quan đã luyện đến móng tay, cho nên khi móng tay này bấu vào thân máu thịt làm chảy máu là bình thường thôi. Có điều trong khi tỉ võ, dùng móng tay cào người, không khác gì với cách đánh gọi là phụ nữ gội đầu, võ công Thiếu Lâm không dùng móng tay là lý do như vậy. Vương Siêu cười nhạt, các đồng chí phải nhớ kỹ, giao đấu trên chiến trường ngươi không tử thì ta vong. Bất cứ thứ gì có thể giết địch đều phải dùng, đặc biệt là ám khí. Chỉ là một tờ giấy, biết dùng cũng có thể giết người. Vừa rồi Long giáo quan đột nhiên ra tay đánh lén, sau lại dùng đồng xu làm ám khí đều rất tốt, các đồng chí nên chú ý học tập. Kẻ cấp bà già, phản công còn lợi hại hơn. Hóa ra tinh túy của công phu Thiếu Lâm là đánh lén và ám khí. Đúng rồi, chúng ta phải học hỏi mới được. Vừa đánh lén vừa dùng ám khí, còn nói là không thèm dùng móng tay giống nữ nhân gọi đầu, không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Bộ đội chúng ta không cần loại giáo quan đó. Đi, chúng ta lên trường phản đối. Vương Siêu vừa nói xong, cả nghìn học viên chợt nhao nhao. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 187, Sư tử hống. Hơn 1000 tiếng la ó đột nhiên dội lên nhằm vào Vĩnh Tiểu Long, âm thanh mỗi lúc một phẫn nộ, tựa như gã hòa thượng trẻ này không phải vừa đấu võ mà làm chuyện gì đó thật thương thiên bại lý không thể tha thứ được. Vĩnh Tiểu Long dường như cũng không ngờ đến, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Vương Siêu cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng hắn hiểu ra rất nhanh, ánh mắt lập tức liếc sang nhóm người Lưu Thanh. Quả nhiên trên mặt cả bốn đang treo nụ cười lạnh, cười mà như không cười nhìn Vĩnh Tiểu Long, chẳng khác nhìn một con khỉ trên hòn núi giả trong công viên. Hóa ra chính là do họ khởi xướng. Chỉ trong giây lát có thể phát động cả nghìn học viên, xem ra uy vọng của bốn người này rất cao, bạn bè đông đảo, quan hệ sâu rộng. May mà lúc giao đấu với Lưu Thanh ta đã nói ra quan hệ với Lý Lão Gia, nếu không cái chức giáo quan này cũng không thể làm nổi. Vương Siêu than thầm. Có điều cả bốn vừa rồi không hề lên tiếng, cũng không có hành động gì đặc biệt, rõ ràng là đã ra hiệu chỉ bằng ánh mắt hoặc ngón tay, vậy mà cả ngàn người hưởng ứng ngay lập tức. Chỉ bằng một sự kiện nhỏ đủ thấy ảnh hưởng của họ trong quân đội lớn như thế nào. Vương Siêu tuy công phu vô địch, quân hàm cấp tướng, cá nhân có thể áp đảo được người khác, nhưng về thân thế ảnh hưởng thì còn lâu mới bằng bốn vị sĩ quan cấp tá này. Hừ. Vĩnh Tiểu Long rất nhanh lấy lại vẻ vững vàng, mắt lườm lườm nhìn bốn người Lưu Thanh, mũi chợt phát ra một tiếng gầm. Ộc ộc ộc. Tiếng gầm xuất phát từ trong bụng, qua khoang ngực làm lồng ngực phồng lên như quả bóng lớn, cần cổ bỗng nhiên to bành, đỏ ửng lên trông rất đáng sợ. Tiếng gầm ngắn mạnh như sấm nổ, cả giảng đường chấn động, âm thanh còn lớn gấp 10 lần tiếng mấy quả bóng vỡ vừa rồi. Cả ngàn người đều có cảm giác bị sức ép lớn vào màng nhĩ, mắt nổ đom đóm, khí lực tán loạn. Vĩnh Tiểu Long thừa lúc còn dư âm, cất chân bỏ đi. Y đi đến đâu, học viên đều tự động tránh ra, tiếng ầm ĩ cũng tự động lắng xuống. Mục đích của vị võ tăng là dùng tiếng gầm lớn trấn áp đám đông hỗn loạn, xoay chuyển tình thế bất lợi rồi ung dung bỏ đi. Chiêu này cũng giống Vương Siêu khi vào cục quốc an, thi triển pháo quyền chấn bộ làm rung động cả tòa lầu, trấn áp cả mấy chục nhân viên phòng 18. Có thể đào tạo ra một nhân vật như vậy, Thiếu Lâm tự quả không hổ là đại phái võ học. Trong giảng đường, người duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có Vương Siêu, tuy nhiên hắn cũng không ngăn Vĩnh Tiểu Long bỏ đi. Quyền pháp Thiếu Lâm chú trọng dùng thanh trợ uy, gia tăng khí thế, có hẳn một kỹ thuật chiến đấu đặc biệt gọi là thanh đả. Nguyên lý của thanh đả rất đơn giản, cốt lõi là sự bộc phát bất ngờ. Giống như hai người ở cạnh nhau, bỗng một người hét một tiếng long trời lỡ đất, nếu người kia không đề phòng thì lập tức bị kinh động đến mức tim gan bật lên, nghiêm trọng hơn thậm chí còn bị nhồi máu, đột tử. Điều này không cần phải là người luyện võ cũng có thể làm được. Nếu là người luyện võ, hoạt lực của phổi và thanh đới rất lớn, tức khắc có thể tạo ra tiếng động lớn gấp 10 lần người bình thường. Trong khi giao đấu, kề vào gần tai đối thủ hét lên thậm chí có thể làm đối phương rách màng nhĩ. Đột nhiên hét lên, cho dù không chấn động màng nhĩ cũng có thể làm tinh thần địch thủ tán loạn, tức khắc chiếm được lợi thế. Đấu pháp võ công Trung Hoa đa dạng đến khó lường, không chỉ giới hạn ở tay chân, vai, lưng. Có những cách đánh mà sau khi bị đánh chết cũng không biết tại sao mình lại chết. Long xà hợp kích. Của Đường Tử Trần cũng có một chiêu long ngâm trường tiêu. Trong khi cận chiến, nhân lúc kẻ địch áp sát, cổ họng liền phát ra một tiếng hú chó chang vào tai đối phương. Câu quyền tự khẩu xuất, đã pháp thanh khẩn tùy trong quyền kinh là ý nghĩa như vậy. Lý Tiểu Long khi ra tay luôn đột nhiên hét lên một tiếng a ha. Cũng là lý lẽ đó. Có điều võ công Vương Siêu đã đến mức tinh thâm, bắt đầu tiến nhập tầng thứ kim đan đại đạo, Đánh người chỉ dùng chân tay, chưa từng dựa vào âm thanh tiếp chiến. Không dùng thanh đả cũng có một nguyên nhân, liên quan đến người Nhật. Trước đây một số võ phái Nhật kết hợp thanh đả với tấn công, hình thành kiểu đấu pháp vừa đánh vừa hét to tên chiêu thức. Điều này khiến nhiều võ thuật gia Trung Quốc cảm thấy xấu hổ, dần dần bỏ không dùng thanh đả nữa, Vương Siêu cũng là nối tiếp truyền thống đó. Được rồi, vừa rồi chỉ là tôi và Long Giáo Quan biểu diễn qua về cầm nã và đánh lén. Các đồng chí hãy về suy nghĩ thêm, buổi học hôm nay đến đây kết thúc. Vĩnh Tiểu Long vừa di, Vương Siêu liền lên tiếng kéo tâm trí học viên trở lại. Vĩnh Tiểu Long này không hề dễ đối phó. Chúng tôi muốn hạ bệ hắn, không ngờ hắn lại dùng sư tử hống trấn áp cả giảng đường. So với Đoạn Quốc Siêu hắn còn lợi hại hơn nhiều. Sau này chỉ e anh phải cẩn thận hơn đó, tôi phải đi điều tra xem cấp trên phái hắn đến làm giáo quan là có ý gì. Đợi các học viên giải tán, Lưu Thanh mới nói với Vương Siêu. Điều tôi lo ngại là công phu ám khí của hắn, trong khoảng cách ngắn còn lợi hại hơn súng ngắn nhiều, nhất là tính bất ngờ. Vương Siêu lấy ngón tay móc vào vách tường, lôi mấy đồng xu ra. Rào một mảnh bê tông rơi xuống. Vương Siêu giơ ám khí của Vĩnh Tiểu Long lên ngắm nghía. Đây là những đồng một tệ bằng hợp kim rất cứng, nhưng giờ đã cong queo biến dạng, có thể thấy Vĩnh Tiểu Long phát lực mạnh thế nào. Sư phụ có biết dùng ám khí không? Hoắc Linh Nhi nhìn mấy đồng tiền, tò mò hỏi, đại sư Mã Hồng Tuấn ở Hương Cảng cũng là một cao thủ phi tiêu. Đệ tử có lần xem ông ta biểu diễn, chỉ trong 2 giây phóng ra 5 mũi phi tiêu xếp thành một hàng thẳng trên tường cách 10 mét. Phóng tiêu cũng là một thủ pháp, có điều đồng tiền dễ mang theo, so với phi tiêu còn tiện hơn nhiều. Cao thủ ám khí tôi cũng đã gặp qua, một số dùng đồng tiền còn tốt hơn cả súng, có điều trình độ như Vĩnh Tiểu Long thì trước giờ mới thấy một. Lưu Thanh lên tiếng bình luận, dù rất có ác cảm song vẫn không thể không công nhận tay nghề của Hòa Thượng. Bình sinh tôi động thủ đều không dùng ám khí, trước giờ cũng chưa bao giờ luyện, cả binh khí cũng không. Không phải là chứng tỏ mình quang minh chính đại mà ám khí cũng như súng, nếu ỷ lại rất dễ làm công phu chân chính bị ảnh hưởng. Vương Siêu ngày đêm miệt mài rèn luyện suốt 5 năm mới có công phu nhập hóa, đạt thành tựu như hiện nay. Điều đó không phải là không liên quan đến việc hắn toàn tâm toàn ý, vứt bỏ những kỹ xảo khác của võ học, chỉ khổ luyện những võ công tinh túy nhất, lầy ba tông chỉ thuần, hậu, tinh để đột phá. Chà, nói vậy nghĩa là tôi đã phí một thời gian rồi. Mấy năm tôi từng luyện nội gia binh nhận và tí ngọ uyên ương thành trong Bát Quái Chưởng, khi đánh nhau dùng binh khí, cho dù bị hai bao cao thủ bao vây cũng có thể chiến thắng. Có điều bây giờ nghĩ lại mới thấy có khác nào dùng súng, uy lực tuy lớn nhưng không tốt cho võ công. Lưu Thanh hiểu vấn đề rất nhanh, than thở việc mình vì truy cầu uy lực đã đi vào đường tắt. Ren ren. Tiếng chuông chợt vang lên. Hoắc Linh Nhi mở máy nghe, đoạn nhìn sang Vương Siêu, sư phụ, là Nhã Nam tỷ tỷ, Lao Sơn quyền quán có chuyện rồi. Nguyên lai lúc giảng bài Vương Siêu đưa điện thoại cho Hoắc Linh Nhi cầm. Hắn tiếp máy nghe, sắc mặt khẽ căng ra. Chẳng trách Thiếu Lâm đột nhiên phái Vĩnh Tiểu Long đến đây, là muốn thăm dò ta mà. Giao lưu võ thuật ba nước Trung, Nhật, Hàn. Cương Nhu không thủ đạo, Trường Bạch Đài quyền đạo, thêm cả Thiếu Lâm đều là những phái có thù với ta. IADIADIADIADI Seoul, Hàn Quốc. Máy bay đáp xuống phi trường, một đoàn năm nữ nhân trẻ từ từ trong đi ra. Dẫn đầu là một cô gái đeo kính áo tía, bốn cô gái mặc đen tuyền theo sau. Cả năm lên ngay xe hơi chạy vào thành phố. Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền đã rõ hành tung chưa? Đường Tử Trần hỏi cô gái bên cạnh. Đã tìm hiểu rõ, hai người hàng ngày đều đến đạo quán nói chuyện, sau khi ăn tối thì đi dạo 2 giờ, thường lưu lại rất lâu trong những khu phố sầm uất. Cô gái trả lời cẩn thận. Luyện công không tranh thủ, đến già lại mất mặt. Đường Tử Trần cười cười, hai người đều là cao thủ, cô hãy bố trí thế này. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 188, có thể chia sẻ niềm cô tịch. Chị Trần, thật sự chị muốn đối phó Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền. Một cô gái khác khẽ nhướng mày, hỏi. Đường Tử Trần cười nhẹ, mấy năm gần đây võ quán Trường Bạch Đài quyền đạo phát triển rất nhanh, cả Đông Nam Á lẫn Âu Mỹ. Cả về võ công lẫn tổ chức họ đã hình thành một hệ thống độc lập với Liên minh Đài quyền đạo quốc tế. Điều này ảnh hưởng xấu đối với những làm ăn liên quan đến võ thuật của chúng ta. Hơn nữa họ thôi còn liên hợp với các tổ chức không thủ đạo, tấn công các võ quán của người Hoa ở hải ngoại. Thực ra từ lâu Tổng hội Hồng Môn đã ra lệnh bí mật giết chết hắn, chỉ là chưa thể thực hiện được. Ta tuy đã ra làm riêng không còn qua lại với Hồng Môn, nhưng lần này Thôi Trường Bạch muốn đối phó với đệ đệ thì tiện thể ra tay luôn, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng, cô gái suy nghĩ, Đoạn Thận Trọn, ở Hàn Quốc, Thôi Trường Bạch là một nhân vật rất có danh vọng, nếu chị ra tay ở đó sẽ gặp rắc rối lớn. Hồng Môn đã từng thuê người phục kích nhiều lần nhưng chưa lần nào thành công, ngược lại còn hao binh tổn tướng không ít. Một phần là do thân thủ Thôi Trường Bạch cao siêu, nhưng còn có nguyên nhân khác là nếu y đột tử sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa các bên. Chị ra tay thì hiển nhiên Thôi Trường Bạch khó thoát, nhưng đối với Hàn Quốc chúng ta cũng khó có được sự tốt đẹp sau này. Ai nói ta muốn giết hắn? Đường Tử Trần hừ nhẹ, chẳng qua là bắt hắn thân bại danh liệt, lột cái lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài xuống. Chị muốn công khai tỉ võ, đánh bại họ thôi. Nhưng Hàn Quốc là nước phụ thuộc Mỹ, quân Mỹ đóng tại đó cả mấy vạn, chỉ cần chị lộ mặt ra là sẽ có chuyện không hay. Tất nhiên ta không lộ mặt công khai rồi. Đường Tử Trần lắc đầu, ta có kế hoạch riêng, em cứ làm theo ta nói là được. Đáng tiếc Thôi Trường Bạch vốn phải chính tay để ta đánh bại, nhưng giờ tình hình trong nước của cậu ấy không được lạc quan lắm, bề ngoài oai phong nhưng thực ra lại vô số kẻ thù, bốn bề toàn kẻ lừa mị lợi dụng. Ta không thể không thay cậu ấy làm nổi một trận sóng gió được. Chị Trần, nghe nói đệ của chị là quyền sư thượng hạng Đông Nam Á, chúng em thật muốn biết anh ta hình dáng thế nào, võ công cao đến đâu. Một cô gái lên tiếng thắc mắc. Nếu có cơ hội, em cũng rất muốn thử đấu với anh ta. Chúng em đều là do chị một tay huấn luyện, nghe nói anh ta cũng chỉ theo học chị 2 năm thôi. Cả mấy cô gái đều hết sức tò mò. Nếu tôi đoán không sai, quyền pháp cậu ấy giờ đã phong mang nội liễm, đang tiến gần đến cảnh giới chí hư, cho dù là 10 các cô cũng không phải đối thủ. Đường Tử Trần nhìn mấy nữ thuộc hạ, ánh mắt hơi sầm lại. Vậy sao? Chị Trần đã nói thì chắc không sai. Trả lời như vậy nhưng ngữ khí mấy cô gái lại lộ vẻ không phục. Thái độ ấy Đường Tử Trần hiển nhiên nhận ra nhưng cô chỉ khẽ cười, không nói gì thêm. Thật quá cô tịch. Đường Tử Trần lim dim mắt, thầm nghĩ trong lòng, một hạt kim đang xuất hiện, bắt đầu biết mệnh ta do ta chứ không do trời. Lại thêm công phu tiến lên, luyện thần hoàng hư, phá toái hư không giải thoát chân thân, trường sinh bất hoại. Cái gọi là thánh thì không thể giảng giải, chỉ có thể tự mình tiến ngộ. Đến mức thần thánh thì chân với đạo hợp thành một. Ngộ được ý nghĩa này, ngoài ta chỉ có Thượng Vân Tường. Mấy câu này là trích trong Bát Quái Chưởng Học do Tôn Lộc Đường viết vào những năm cuối đời, dùng thuật ngữ của đan đạo để miêu tả cảnh giới cao nhất của võ học, cảnh giới chí hư chân hợp đạo. Quyền pháp võ công không hình thành thuật ngữ riêng, rất nhiều đại sư khi viết quyền kinh đều mượn thuật ngữ đan đạo hoặc y học để miêu tả. Cứ như vậy, dần dần tạo ra ngộ nhận trong thế sự, như dùng diên hống. Để biểu thị động tĩnh, dùng âm dương để nói việc thở thuận thở nghịch, dùng kim mộc thủy hỏa thổ để miêu tả lực quyền, điều này khiến người sau đọc kinh thư có nhiều khó khăn. Cũng giống như dùng ngoại ngữ để dịch thơ Đường thơ Tống, ý vẫn còn nhưng phong vị khác hẳn. Câu sau cùng Tôn lão gia muốn nói, đạt đến cảnh giới này ngoài ta ra còn có bạn ta Thượng Vân Tường. Đường Tử Trần không có một người bạn như vậy. Nhưng cô có đệ đệ Vương Siêu. Trong lòng Đường Tử Trần mơ hồ có một linh cảm, một ngày trong tương lai gã đệ đệ ấy có thể có tư cách chia sẻ nỗi cô độc tàn ẩn đã lâu trong lòng cô. Năm xưa Đường Tử Trần chỉ vô tình tiện tay gieo xuống một mầm nhỏ, cái mầm ấy ngày nay cũng vô tình đã trưởng thành thành đại thụ chọc trời. Thế sự đổi dời, đảo điên phản phục, kỳ sự nhưng không hề kỳ lạ. Đài quyền đạo Trường Bạch phái Hàn Quốc, Không Thủ Đạo Cương Nhu phái Nhật Bản, chân thành mời Thiếu Lâm Tự và Nội Gia Quyền Quán Lao Sơn tiến hành giao lưu đệ tử, cùng trau dồi trong tình bằng hữu. Lưu Thanh trầm ngâm đọc đi đọc lại tờ thư mời. Vương Siêu ngồi trên sa lông, tay mân mê hai món binh khí bằng thép. Cả hai đều có hình dáng khá lạ thường, lưỡi như vành trăng khuyết nhọn bén, chỗ tay cầm nằm chính giữa, chiều dài gần một thước, cầm lên có thể khóa binh khí đối thủ, cũng có thể cắt gọt theo cả hai chiều. Hai cổ binh khí này chính là cặp binh khí đặc trưng của Bát Quái Chưởng, Tý Ngọ Uyên Ương Thành. Sách của Đơn Điền Phương có kể chuyện Đồng Lâm. Đồng Lâm chính là hiện thân của Đổng Hải Xuyên, chuyên dùng Tý Ngọ Uyên Ương Thành, đến nay đệ tử mới được nhìn thấy tận mắt. Nghe nói Đổng lão gia dùng thứ này, cận chiến hầu như là vô địch. Sư phụ cũng giỏi Bát Quái Chưởng, không biết có rành cách sử dụng không? Đàm Văn Đông hỏi Vương Siêu. Vốn xích tiêu hắn dùng cũng là của hiếm nên Đàm Văn Đông rất thích thú với những thứ binh khí kỳ quái. Cặp Uyên Ương Thành này là của Lưu Thanh, cả mang ra là muốn diễn cho Vương Siêu xem, sau đó hoặc hoàn thiện đấu pháp, hoặc vứt luôn để một lòng tập trung luyện thân thủ. Có điều sau khi Vương Siêu đưa cho đọc bức thư mời, Lưu Thanh không còn tâm trí đâu biểu diễn nữa. Bức thư lời lẽ rất nhiệt tình, do Lâm Nhã Nam phát đến sau khi báo tin qua điện thoại. Cương Nhu phái thực ra là võ phái của gia tộc Cung Thành, đạo quán Cương Nhu không thủ đạo phổ biến khắp thế giới, cao thủ và đệ tử xuất sắc rất nhiều. Sư phụ từng đánh chết tiểu tử cứng thành bản thần, lần này Cương Nhu gửi thư mời, chắc chắn là muốn rửa hận. Hoắc Linh Nhi nhìn Vương Siêu. Anh cô hôm qua có gọi điện không? Vương Siêu đột nhiên hỏi Hoắc Linh Nhi, dường như không quan tâm gì đến bức thư mời. À. Hoắc Linh Nhi do dự một chút, có ạ. Không biết sao đại ca nhận được tin mới gọi điện bảo đệ tử ở nhà, nhưng đệ tử từ chối luôn. Thực ra đệ tử cũng biết lần giao lưu này rõ ràng là muốn gây sự, chắc chắn có âm mưu mờ ám, nhưng trước giờ đệ tử chưa trải qua trận thực chiến nào. Lúc học không thủ đạo ở Nhật, đệ tử đã muốn tìm vài cao thủ đẳng cấp để quyết đấu, nhưng mãi không tìm ra. Cơ hội này sao đệ tử có thể bỏ qua được? Đàm Văn Đông nhìn Hoắc Linh Nhi một cách khó hiểu, nhưng lời nói của gã lại không kém phần đanh thép, dưới tay đệ tử cũng có vài mạng người rồi, hạ thêm vài móng nữa cũng không ngại. Vương Siêu đứng lên bước đến cửa sổ, đoạn quay lại, gật đầu, Thôi Trường Bạch liên kết với Cung Thành Gia phát thư mời, địa điểm là Tổng đàn Đài Quyền Đạo Trường Bạch ở Seoul, Hàn Quốc. Ăn ở, lộ phí đều do y tài trợ, còn có cả tiền thi đấu nữa. Nghe nói họ Thôi đã lôi kéo không ít nhà tài trợ, tạo thành một hoạt động truyền thông, muốn cùng lúc với việc tấn công chúng ta còn thu được cả danh lẫn lợi, khéo lắm. Đoàn thể Võ Tăng Thiếu Lâm từ mấy năm nay cũng liên tục biểu diễn, chắc chắn không từ chối chuyện này. Chúng ta bị vây cả ba phía, có điều cũng chẳng sao. Linh Nhi, Văn Đông, hai người thu xếp ngày mai về Sơn Đông. Ngày kia chúng ta khởi hành đến Hàn Quốc, ta cũng muốn xem Thôi Trường Bạch có thể tổ chức đến quy mô thế nào. Nhưng chỉ như vậy sợ không đối phó được. Lưu Thanh hỏi vẻ thận trọng. Đó còn chưa chắc. Vương Siêu nhẹ nhẹ lắc đầu. Vốn khi từ ghế đứng lên, sâu thẳm trong lòng hắn dường như lóe lên điều gì đó. Cảm giác lần này đến Hàn Quốc sẽ có chuyện rất quan trọng xảy ra. Cảm giác này tuy không thể diễn tả, cũng không thể nói ra rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải là cảm giác nguy hiểm, chỉ là một sự thôi thúc mơ hồ, cấp trên không biết đã có tin này chưa? Chắc đã biết rồi, chỉ không biết sắp xếp thế nào. Vừa nghĩ đến cấp trên thì chung điện thoại reo. Vương Siêu mở máy, tai nghe vang lên tiếng Tào Nghị. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm ORG. Chương 189, Rồng Chìm Vũng Cạn. Cuộc giao lưu lần này anh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tiểu thư nhà họ Hoắc. Tốt nhất chỉ cho cô ta xem, không được lên võ đài động thủ. Giọng Tào Nghị mạnh mẽ như ra lệnh. Hoắc Linh Nhi là đệ tử của tôi, tất cả đều do tôi quyết định chứ. Tôi làm sư phụ chẳng nhẽ không có chút quyền nào. Vương Siêu không ngờ câu đầu tiên của Tào Nghị lại như vậy, liền cự lại. Cũng phải tôn trọng ý muốn cá nhân của cô ta. Đây là mệnh lệnh cấp trên. Tiếng Tào Nghị hơi gắt lên, đoạn như cảm thấy quá lời liền dịu lại, không phải anh không biết thân phận Hoắc Linh Nhi, thiên kim tiểu thư ngồi còn không vững, huống chi là thượng đài đánh đấm. Nhà họ Hoắc có quan hệ mật thiết với Trung ương, xảy ra chuyện gì cho dù là chúng tôi cũng không gánh nổi đâu. Mặt Vương Siêu lộ nụ cười khổ, được, chuyện Hoắc Linh Nhi không nói nữa. Thôi Trường Bạch đột nhiên gửi thư mời giao lưu võ thuật. Ông thấy thế nào? Cấp trên có sắp xếp gì chưa? Đương nhiên đã sắp xếp, thậm chí còn từ lâu rồi ấy chứ. Tào Nghị rành rọt như chuẩn bị sẵn, Lưu Thanh, Cao Tuấn, Phương Vĩ, Trương Khải, tứ đại kim cương đó tự nhiên bị phân làm học viên của anh là vì sao? Chính là chuẩn bị cho cuộc giao lưu này đó. Bốn người chịu để anh làm giáo quan, vậy xem như cũng là môn đồ của anh, cùng anh đến cuộc giao lưu này xem như danh chính ngôn thuận, không ai có thể nói gì. Từ lâu chúng tôi đã biết Thôi Trường Bạch sẽ bố trí cuộc giao lưu này, tất cả chỉ để đối phó anh. Sơn Đông quyền quán của anh được Hoắc gia, Mục Tuấn Hoa, Đới Quân, Trần Thị, cả sư phụ của Nhã Nam đầu tư vào, đã uy hiếp lớn đến sự phát triển của đài quyền đạo ở Đông Bắc Trung Quốc, Thôi Trường Bạch không nghĩ cách đánh anh mới là lạ. Vương Siêu không khỏi ngẩn người, hóa ra bốn người Lưu Thanh đến nghe tôi giảng là vì mục đích này. Cấp trên tính toán thật là thâm sâu, đáng phục, đáng phục. Ngay từ ngày đầu Vương Siêu đã thắc mắc, tại sao cấp trên lại sắp xếp bốn đại cao thủ như Lưu Thanh đến nghe hắn giảng? Võ công bốn người này tuy kém hắn, nhưng tuyệt đối không thấp hơn cỡ Quảng Đông Tam Hổ, đều có hiểu biết sâu sắc riêng. Chỉ trong thời gian ngắn, cho dù võ công Vương Siêu đã thông thiên cũng không thể dạy họ được gì. Việc Lưu Thanh bốn người đến tập huấn ở trường quân sự giả chiến này vì thế hoàn toàn không cần thiết. Nhưng khi trường Bạch Đài Quyền Đạo gửi thư mời giao lưu thì bốn người đã có quan hệ thầy trò với Vương Siêu, lập tức có thể trở thành ngoại viện đắc lực. Hơn nữa những tiếp xúc thời gian qua cũng làm cho họ hiểu nhau hơn, phối hợp càng hiệu quả. Nếu bây giờ mới đường đột tập trung thì sẽ không tránh khỏi chuyện không ai phục ai, hợp tác không được còn sinh ra mâu thuẫn. Vương Thiếu Tướng, phải tin tưởng tổ chức, tin tưởng đảng, tất cả phục tùng theo sắp xếp. Có tổ chức sau lưng, tất cả phiền toái đều có thể giải quyết. Tào Nghị chết vẫn đổi được cố tật của cán bộ chính trị, nói vài câu lại lên giọng giáo huấn ngay. Còn một chuyện nữa, bốn người theo anh lần này còn có nhiệm vụ quan trọng khác là trinh sát xem trường Bạch Đạo Quán có hoạt động gián điệp nhằm vào nước ta không. Việc này là nhiệm vụ riêng của họ, anh không được ngăn cản. Lát nữa tôi sẽ gửi anh tài liệu cụ thể về các nhân vật Cương Nhu Phái, Trường Bạch Phái và cả Thiếu Lâm tham gia giao lưu lần này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hãy nghiên cứu cho kỹ. Vậy thì tốt quá. Vương Siêu hào hứng trả lời. Tào Nghị nhắc lại, nếu tiểu thư Hoắc gia không kìm nổi muốn lên võ đài tỷ thí thì anh nhất thiết phải ngăn cản. Cho dù thế nào, không thể để cô ta xảy ra chuyện. Vương Siêu gác máy, thở ra một hơi dài, đưa mắt nhìn Hoắc Linh Nhi. Chà, thiên kim tiểu thư ngồi còn không vững. Nói cũng đúng, sư phụ cứ để đệ tử cùng đi xem, đệ tử sẽ tuyệt đối không làm khó sư phụ đâu. Hoắc Linh Nhi nhìn Vương Siêu vẻ vang lơn, mấy giọt lệ trong suốt chảy ra từ khóe mắt đen lấy. Vương Siêu bỗng phát hiện cô đệ tử của mình có nhiều điểm không giống với các thiên kim tiểu thư nhà đại phú khác, có lẽ khí chất của cô mới chính là khí chất của con cháu danh gia thực sự. Còn những kẻ như Triệu Quân chẳng hạn, lúc nào mặt cũng vác lên trời, cặp kè minh tinh, ăn chơi đàng đúng, chẳng qua chỉ là tử đệ của Nhung Gấm mà thôi. Danh gia phải có tử đệ tinh anh chống đỡ, Hoắc Linh Nhi cũng như Mục Tuấn Hoa. Đó mới chính là mầm non của danh gia thực sự. Linh Nhi là người có thể làm chuyện lớn, có lẽ sau khi học hết chân truyền ta sẽ không giữ cô ta lại nữa. Trời đất bao la, con đường sau này Linh Nhi phải tự đi, kim đan đại đạo cũng phải tự mình luyện lấy. Đột nhiên cổ áo bốn người Lưu Thanh bỗng rung nhẹ. Cả bốn bước vội ra ngoài vài phút lại trở vào, rõ ràng đã nhận được mệnh lệnh gì đó, Vương sư phụ, lần giao lưu này chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp. Bắt đầu từ hôm nay đến khi kết thúc hành trình ở Hàn Quốc, bốn chúng tôi là đệ tử của anh. Chỉ là thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, sau khi nhiệm vụ kết thúc mọi người lại trở về như cũ. Vương Siêu xua tay, giờ chúng ta hãy về Sơn Đông trước. Lao Sơn Quyền Quán như một trang viên nằm giữa núi và biển. Bản thân võ quán không có nhiều thay đổi nhưng bên ngoài phân viện mở khắp nơi, đã phát triển đến cả ba tỉnh miền Đông. Thậm chí còn lan đến tận Hương Cảng. Đương nhiên tất cả những điều này Vương Siêu không thể tự một tay làm được. Hậu thuẫn của tổ chức, sự ủng hộ của Lưu Tuấn Hoa, dòng đầu tư của Trần Thị, ưu ái của Hoắc gia, gần đây lại có chủ tịch của tập đoàn Lưu Dịch đóng góp một khoản lớn, thêm danh tiếng vang dội của Vương Siêu, võ quán không lớn mạnh mới là chuyện lạ. Vương Siêu vừa về Lao Sơn, chỉ nửa tiếng sau Mục Tuấn Hoa đã đến. Thái tử đảng. Đầy thế lực này phong cách vẫn thâm trầm như thế. Nhưng giữa chân mày có thêm khí chất hùng hậu của một người cao cao tại thượng. Bước chân Mục Tuấn Hoa cũng thay đổi, một đưa lên một rơi xuống, cảm giác ngó đứt tơ vương, gót chân lúc nào cũng bám chặt vào mặt đất. Quyền pháp của anh tiến bộ nhanh bất ngờ. Vương Siêu nhìn Mục Tuấn Hoa, biết võ công gã đã tiến vào nhập hóa. Cũng là nhờ anh khích lệ thôi. Người đến địa vị như tôi, muốn tiến bộ về quyền pháp cũng khó. Nhưng từ khi kết giao với anh, nhất là xem cuộc tỷ võ ở Hương Cảng, tôi tìm lại được nhiệt tình của tuổi trẻ, chỉ trong mấy tháng đã có đột phá. Mục Tuấn Hoa nhướng mày, nét mặt như vui như buồn, khiến người ta không thể hiểu rốt cuộc gã cảm giác thế nào. Quả là quân tử tích dày phát mỏng. Vương Siêu cười cười. Mục Tuấn Hoa là truyền nhân y bác của Chu Hồng Trí, khi còn trẻ từng là song hoa Hồng Côn. Của Hồng Môn Hoa Kỳ, vốn là thiên tài võ học. Tuy giờ đã hơn 30 tuổi. Địa vị cao vọng, nhưng tích lũy trong nhiều năm nên cũng xem là quân tử tích dày mà phát mỏng. Hôm nay tôi đến muốn nói với Linh Nhi một câu. À, trong nửa năm tới tôi sẽ lên Trung ương. chúng ta là bằng hữu, tuy không gắn bó như anh và Trần Ngải Dương nhưng đối với việc trau dồi võ học của anh tôi rất bái phục. Ngữ khí của Mục Tuấn Hoa bỗng trở nên chân thành, không còn vẻ quyền mưu khó hiểu như trước. Quyền pháp tiến bộ, khí chất cũng thay đổi nhiều. Anh cứ nói chuyện với Linh Nhi đi. Vương Siêu gật đầu, bước ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Hoắc Linh Nhi và Mục Tuấn Hoa, hai danh gia tử đệ. Linh Nhi, cô và tôi thân phận giống nhau, tuy người khác nhìn đều cho rằng sung sướng nhưng gia thế càng cao bó buộc càng lớn, nhiều việc không thể làm theo ý mình. Năm xưa khi bằng tuổi cô tôi đi Mỹ học, bái sư luyện nghệ, cuối cùng đã làm được điều mình muốn làm, vất vả khổ luyện cũng tuyệt không oán thán. Giờ cô cũng đang độ này, cũng gặp được một sư phụ tốt, không nên bỏ những chuyện mình muốn làm, như vậy sau này mới không hối hận. Mắt Hoắc Linh Nhi lấp lánh, Mục ca, sao anh lại nói với tôi những chuyện đó? Mục Tuấn Hoa cười cười, vì chúng ta giống nhau. Hoắc gia sau này sẽ là do cô gánh vác, chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác với nhau. Hôm nay tôi muốn tặng cô món quà. Là gì vậy? Mục Tuấn Hoa đứng im không nói, tay bỗng phát ra một chiêu tam thể thức. Bàn tay gã vừa loáng lên, Hoắc Linh Nhi liền cảm thấy một luồng sát khí đậm đặc phả vào mặt. Xoẹt! Thiếu nữ mới 18 tuổi này có sự mẫn cảm của loài thú hoang, nháy mắt ngưng khí thu người, lông da dựng lên, răng nghiến lại, lưỡi ép vào hàm, móng tay quặp cứng, cơ bắp căng ra. Loạt phản ứng đó chỉ 1/10 giây là hoàn thành, ánh mắt hung hiểm nhìn xoáy vào mắt Mục Tuấn Hoa. Chiêu này là sát chiêu đắc ý do sư phụ tôi và Tiết Liên Tính tiền bối nghiên cứu nhiều năm sáng chế ra. Miệng vừa nói Mục Tuấn Hoa vừa phát động, cả thân hình chồm về trước. Ánh mắt Hoắc Linh Nhi găm vào Mục Tuấn Hoa. Gã vừa bổ tới cô cũng phản ứng nhanh như cắt, lấy nhanh đánh nhanh, bước lên sử ra một chiêu cầm nã xà hình, chụp vào cổ tay đối phương. Nào ngờ thân hình Mục Tuấn Hoa chợt lắc nhẹ, đột nhiên thu về hạ xuống khiến Hoắc Linh Nhi lỡ mục tiêu. Trong sát na cô đang thất thần, một chân Mục Tuấn Hoa im lìm đưa lên, tạt ngang sườn Hoắc Linh Nhi. Hoắc Linh Nhi chau tiếp mày, thu người lui bước rồi dùng lực lao ngay đến, thuận tay tung ra chiêu pháo kình đàn suy. Đánh thẳng vào mặt Mục Tuấn Hoa. Mục Tuấn Hoa lắc người tránh đi, chân lại lẳng lặng đưa lên đá vào bụng dưới Hoắc Linh Nhi. Cô gái vội lui một bước, ánh mắt tỏ ra rất bất mãn. Không cần phải thế, Linh Nhi. Cô đã học được kết tinh của mấy đời tông sư Tiết Môn Hình Ý và Tâm Ý Lục Hợp kết hợp lại rồi đó. Cho dù cô là võ thần, cũng cần phải có quá trình tích lũy. Mục Tuấn Hoa thu chân về, nói. Hai chiêu vừa rồi là sát chiêu tinh túy trong võ thuật hai phái. Đầu tiên tôi bổ một thế, chỉ một động tác nhưng kết hợp năm thế lớn, bay, lắc, chuyển, rung, vận của Tiết Môn, gọi là hắc cẩu giảo kê. Thế này không giống như hổ vồ, vừa nổi khí lên đã đàn áp đối phương, mà là giảo hoạt như cáo, tàn nhẫn như sói, như vồ như không, dùng cả hư lẫn thực, ý niệm là bổ nhưng thân không muốn bổ. Ý bổ thân động, khiến đối thủ không nắm bắt được sự tấn công. Sau đó mới dùng ám lực vô hình ở chân, như hoàng cẩu tản niệu đá ra. Ý bổ mà hình không bổ. Hoắc Linh Nhi nhắm mắt, im lặng một lúc rồi mở ra, ánh mắt sáng rực, hắc cẩu giảo kê, hoàng cẩu tản niệu, hai chiêu thức này thật tinh diệu, nhưng tên nghe thở tặc quá. Cô đã đọc qua trang tử chưa? Mục Tuấn Hoa cười nhẹ, người ta hỏi, đạo nằm ở đâu? Trang tử nói, đạo nằm ở đống phân. Thực ra đạo trong võ học bản chất rất bình thường. Không phải là cao nhã uyên ảo gì. Chỉ cần cô dụng tâm, có thể từ chỗ thở tặc nhất ngộ ra đạo lý của võ học. Sư phụ tôi và Tiết lão gia đặt tên như vậy cho hai sát chiêu đó, cũng chính là muốn nói với mọi người đạo lý này. Chúng ta tập lại một lần nữa, để cô biết dùng lực thế nào, nhưng cô đừng nói với sư phụ cô. Mục Tuấn Hoa ngập ngừng, đoạn than thở, sư phụ cô đã bước vào kim đan đại đạo rồi, không nói thì anh ta cũng biết thôi. Nói rồi biểu diễn lại hai chiêu, giải thích tâm pháp và dụng lực rồi cáo từ ra về. Sư phụ, vừa rồi Mục ca. Liêu Tuấn Hoa vừa đi, Hoắc Linh Nhi toa nói chuyện luyện công, Vương Siêu vội xua tay, Mục ca của cô có ý tốt, hình ý Tiết Môn, tâm ý Chu Môn, là tâm huyết của mấy đời tôn sư, rất có lợi cho cô. Sư phụ, vừa rồi sư phụ biết Mục ca chỉ võ công gì cho đệ tử sao? Hoắc Linh Nhi tròn mắt. Trong chu vi vài chục mét không gì thoát được tay tôi, có điều chiêu thức cụ thể Liêu ca dạy thì tôi không chú ý. Hoắc Linh Nhi chỉ biết ngẩn người, Vương Siêu xua tay ngăn không cho cô nói, thu xếp đồ đạc, ngày mai chúng ta đi Hàn Quốc. Hàn Quốc, thuộc thủ đô Seoul. Thành phố sầm uất bao bọc bởi núi thấp và những gò đống cao, dòng Hàng Giang chảy từ đông sang tây, chia Seoul thành hai phần nam bắc. Môi trường ở đây có thể nói là rất tốt, khá thích hợp cho sinh sống và tu thân dưỡng tính. Tuy phát triển với tốc độ nhanh, nhưng bất cứ góc nào của thành phố cũng còn in đậm phong cách truyền thống độc đáo của dân tộc Triều Tiên. Trời chạng vạng tối, bóng tà dương chiếu trên sông Hàn, một nam nhân mặc kimono dày cùng một người mặc trang phục Triều Tiên đang nhàn nhã tản bộ trên bờ sông. Rõ ràng là hai đại võ sư kiệt xuất của Hàn Quốc và Nhật Bản, Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền. Hai người không dẫn theo đệ tử, vẻ nhàn tản không có vẻ gì là hai đại võ sư lừng danh thế giới. Mấy ngày nay, ba ngày nghiên cứu võ học, sau lúc hoàng hôn tản bộ dạo quanh, hai người lặng lẽ cảm nhận những tinh tế trong quyền thuật nơi cuộc sống hàng ngày. Lương Điền huynh, anh từng bị ám sát lần nào chưa? Thôi Trường Bạch dừng ở một nơi rộng thoáng, đưa mắt nhìn ánh sáng cuối ngày trên sông. Đã năm lần bị phục kích bằng súng, nhưng chưa lần nào xước một mảy da. Cung Thành Lương Điền bật cười ha hả. Tôi đã gặp qua hơn 130 lần. Câu nói của Thôi Trường Bạch khiến Cung Thành Lương Điền giật mình, có một lần ở Nam Mỹ gặp cùng lúc ba bang hội người Hoa tấn công, hơn 10 tay súng. Thật sao? Cung Thành Lương Điền khẽ vạn người, tôi cũng không biết mình cùng lúc có thể chống được bao nhiêu cây súng. Nếu giờ có người tấn công hai chúng ta, anh nói kết quả sẽ thế nào? Thôi Trường Bạch cười nhẹ, đây là thủ đô Hàn Quốc, sẽ không có tấn công bằng súng đâu. Rầm rầm, chát chát. Cách chỗ hai người trò chuyện không xa, một nhóm thanh niên nam nữ mặc hip hop, thuốc lá phì phèo, đang nhảy nhót điên cuồng. Trong đó có mấy cô gái không ngừng lăn lộn quay vòng trông rất thuần thục, chẳng khác các vũ công chuyên nghiệp. Chà! Mày cô cậu này thật không tệ, cơ thể dẻo dai, lực toàn thân mạnh, phản ứng nhanh nhạy, nếu luyện võ thì hay biết mấy. Cung Thành Lương Điền nhìn mấy thiếu nữ, ngạc nhiên thốt lên. Thanh niên Hàn Quốc đều như vậy, có điều quá tách rời truyền thống, khó kế thừa tinh hoa của dân tộc. Mấy thứ này mà truyền đến Trung Quốc, thanh niên Trung Quốc cũng ùn ùn học theo ngay. Thôi Trường Bạch dùng tiếng Hàn nói với Cung Thành Lương Điền, ánh mắt cũng bị hút theo mấy thiếu nữ đang nhảy múa điên cuồng. Hai lão già kia, nhìn gì? Một thanh niên chợt phun điếu thuốc khỏi miệng, hầm hầm tiến đến chỗ Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền. Cất tiếng hỏi rất hỗn xược. Mấy tên còn lại cười hô hố, không ngừng lèm bèm bằng tiếng Hán, đồng thời tỏa ra chặn đường hai người. Cung Thành Lương Điền và Thôi Trường Bạch nhìn nhau, lắc đầu. Họ đều là đại sư võ học, cho dù bị súng phục kích cũng đủ khả năng phản ứng, sao lại bạn tâm mấy tên tiểu lưu manh này? Cung Thành Lương Điền duỗi một đầu ngón tay, bật nhẹ. Điếu thuốc búng tới ông ta liền bắn ngược trở lại. Đột nhiên, thiếu nữ áo tía nãy giờ ngồi im lặng tại vòng ngoài cùng, vốn không hề ngước nhìn lên, chợt lắc người, bàn tay chụp nhẹ, điếu thuốc lại chuyển hướng bắn vào mắt Thôi Trường Bạch. Không hay rồi. Thôi Trường Bạch vừa nhìn thấy bóng người thoáng qua đã biết có biến. Thân là cao thủ, cảm giác của y hết sức nhạy bén. Có điều rõ ràng mắt thấy nguy hiểm mà ý thức lại không hề phản ứng, một tình huống hết sức mơ hồ. Rõ ràng là ngươi muốn giết ta nhưng ta lại không cảm thấy nguy hiểm, cho rằng ngươi chỉ đang đùa. Đó chính là linh giác mất đi sự nhạy bén. Thôi Trường Bạch đưa bàn tay giơ ngang chặn điếu thuốc, nhanh chóng ra một đòn cầm nã chụp tới. Vụt. Bàn tay y cắt vào không khí nổi sóng, hung hãn nhằm vào cô gái đang xông đến. Cô gái đang tấn công trực diện bỗng thân hình lật ngang, như con mãng xà từ nước trường lên cây, giật ra sau đến 3 mét. Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền đâu chịu bỏ cuộc, như hình với bóng từ hai bên tiến đến, kẹp kẽ đánh lén vào giữa. Trong lúc lật người, chiếc áo khoác của cô gái rơi xuống lộ ra bộ trang phục Trung Quốc màu tía. Cô gái nắm chiếc áo khoác trong tay, xoay mạnh mấy vòng, tiếng đoạt đoạt như xé vải vang lên. Chiếc áo khoác bị một lực vô cùng lớn vặn vào cứng như roi sắt, chẳng khác con rắn đột ngột từ mặt đất chồm lên, đâm thẳng tới nhanh như chớp. Thôi Trường Bạch đưa ngang tay ra đỡ, nào ngờ con rắn lại giang giảo vạch nửa vòng tròn, luồn qua tay y nện thẳng vào ngực. Rầm. Thôi Trường Bạch văng đi, như vừa bị một cú đấm vạn cân tông chính diện. Chiếc áo tía sau khi đánh trúng Thôi Trường Bạch cũng ngoặt ra, xẹt một cái nát thành những mảnh vải vụn, rõ ràng không thể chịu nổi lực đập của hai cao thủ. Chứng kiến Thôi Trường Bạch bị hất văng, đồng tử Cứng Thành Lương Điền co nhỏ lại, tinh khí thần toàn thân dâng cao đến đỉnh điểm, bàn chân ấn xuống đá thẳng lên, tạo ra một chuỗi bóng cước mờ. Chiêu này khá giống với Long Hình Địa Thản Lực của Vĩnh Tiểu Long, là túc giao liên tước của Không Thủ Đạo. Cô gái vứt bỏ chiếc áo rách, hai chân đứng thẳng, liên tục bước vòng tránh liên hoàn cước của cung thành Lương Diền. Cước bộ của cô dần vẽ ra hình bát quái trên mặt đất. Cung thành Lương Điền dùng hết sức vẫn không thể chạm được vào cô gái, thân hình chợt khựng lại có vẻ muốn thay đổi đấu pháp. Bỗng hai bàn tay cô gái như chiếc lưỡi phất tới, bàn tay mềm như không xương, vỗ lên lớp cơ căng cứng ở rìa bàn chân ông ta. Chưởng hình lưỡi trâu, lực xoắn cứng như dây thép, công phu cảnh giới cao nhất của bát quái chưởng. Cung thành Lương Điền chỉ cảm thấy chân mình như bị một chiếc lưỡi to lớn vô hình cuốn vào, dãy dũa thế nào cũng vô lực. Cô gái đẩy mạnh, ông ta bay bổng lên trời, ngã sụp xuống bên cạnh Thôi Trường Bạch. Cái chân bị tay cô gái cuốn lấy nhanh chóng mất cảm giác, không thể đứng lên được nữa. Hãy báo ngay với giới truyền thông. Đường Tử Trần thở ra một hơi, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Chỉ trong chớp mắt đánh bại hai đại cao thủ, cô đã phải tốn rất nhiều sức lực. Dù sao là hai người liên kết chứ không phải Xa Luân Chiên, Đường Tử Trần đã phải rất dụng tâm sắp xếp mới có thể thành công. Vừa hết câu, cô xoay người bỏ đi. Thôi Cửu Đẳng Đài Quyền Đạo và Cung Thành Đại Sư Không Thủ Đạo hôm qua bị một nhóm thiếu niên lưu manh bên bờ sông đánh lén, cả hai đều bị thương. Đài Quyền Đạo và Không Thủ Đạo có võ công thực chiến chăng? Trên máy bay bay đến Hàn Quốc, Vương Siêu nhìn thấy tiêu đề giật gân trên trang nhất khá nhiều tờ báo. Sao có thể như vậy được? Võ công Thôi Trường Bạch xuất thần nhập hóa, cho dù là một tiểu đội đặc công phục kích cũng chưa chắc làm được gì, sao có thể thua một đám thanh thiếu niên lưu manh? Huống hồ còn có Cung thành Lương Điền. Báo nói không có đấu súng, thiên hạ người có thể tay không đánh bị thương cặp cao thủ này chỉ có. Đúng rồi, Trần Tỷ. Trần Tỷ nhất định đang ở Hàn Quốc. Vương Siêu thầm reo lên trong lòng. Đọc truyện online mới nhất ở twin.com. Có điều tin loan ra lại là bị thanh niên lưu manh đánh thọ thương, với công chúng thì xem như danh tiếng đi đời rồi. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện.org. Chương 190, Tương Kiến. Hai vị đại sư Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền đã được viện chấn thương chỉnh hình kiểm tra. Thương thế gây nên do nắm tay và vũ khí không sắc nhọn, một số mô mềm bị dập nát, xương ngực và xương bàn chân bị nứt nhẹ, thần kinh dưới da tê liệt cục bộ, tuy vậy không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ án đang trong quá trình điều tra. Cảnh sát đã tiến hành lục soát kỹ, không phát hiện hung khí rắn và súng. Giả thiết hiện thời là xung đột chân tay do tình cờ mâu thuẫn trên đường phố. Đã phát hiện 18 thanh thiếu niên lưu manh tham gia cuộc ẩu đả, qua thẩm vẫn chúng đều nhận đã đánh người. Cảnh sát cho biết lời khai của 18 thanh thiếu niên này căn bản khớp nhau, có thể loại trừ động cơ gây án báo thù. Đọc mấy dòng tin trên, Vương Siêu không thể không công nhận truyền thông hiện giờ đang rất phát đạt, chỉ hôm trước hôm sau là các báo đều biết rõ mọi chuyện, còn đăng vô số hình liên quan. Như ảnh những tên lưu manh, quang cảnh bờ sông Hàn nơi xảy ra ẩu đả, nhiều hơn cả là hình Cung thành Lương Điền và Thôi Trường Bạch nằm viện. Bức ảnh ấn tượng nhấn là cảnh xe cứu thương đến nơi, Cung thành Lương Điền và Thôi Trường Bạch đang sóng xoài trên đất, chụp rất rõ nét. Đây là kiệt tác của công ty truyền thông Pháp tại Hàn Quốc nhanh chân chớp được trước khi hiện trường bị phong tỏa. Hai đại võ sư bộ dạng vô cùng tức tối, vùng vàng muốn đứng dậy nhưng không đứng lên nổi, ảnh chụp sống động y như thật. Kết hợp tất cả bài báo đã xác nhận tính chất của sự việc. Không phải đối đầu võ thuật cũng không phải phục kích bằng dao súng, chỉ là ẩu đả kiểu lưu manh đường phố, kết quả hai đại sư võ thuật nổi tiếng thế giới bị mấy tên lưu manh trẻ con đốn ngã đến nỗi phải nằm viện. Cùng đi trên máy bay còn có Lâm Nhã Nam, Triệu Tinh Long, Hoắc Linh Nhi, Đàm Văn Đông, bốn người lưu thanh và hai mươi mấy lính đặc công Đại Thạch Đầu. Ngoài Vương Siêu ra, những người còn lại hầu như đều cùng có một phản ứng, không thể nào. Thực sự là không thể nào. Mấy người trên máy bay đều là cao thủ tinh thông chiến đấu, dù cho nhóm Đại Thạch Đầu có công phu yếu nhất thì một người đánh mười mấy tên lưu manh kia cũng là chuyện dễ như quét một căn phòng. Đừng nói cao thủ cỡ như Thôi Trường Bạch và Cung thành Lương Điền, võ công kinh nghiệm đều cao không thể tưởng, nếu đột nhiên bạo phát, tốc độ có thể khiến cho võng mạc con người thậm chí không thể phản ứng kịp. Đừng nói là đánh nhau tay không, cho dù mười mấy tên thanh niên đó có súng cũng không thể chạm được đến cọng lông chân của họ, trừ phi đó là mười mấy lính đặc vụ được huấn luyện bài bản. Chuyện này là thế nào? Lâm Nhã Nam kinh ngạc mãi không thôi. Tôi cũng không biết, đợi xuống máy bay hỏi cụ thể xem sao. Vương Siêu gấp tờ báo lại, nhẹ nhàng khép mắt, dường như không bận tâm lắm đến sự việc. Cùng lúc đó, trên máy bay từ Hương Cảng đến Seoul, nhóm võ tăng Thiếu Lâm cũng đọc được tin tức. Dẫn đầu nhóm võ tăng chính là Vĩnh Tiểu Long, hòa thượng trẻ tuổi từng so tài Vương Siêu ở trường quân sự giả chiến. Ngồi cùng hàng ghế với y là một hòa thượng trẻ, mặc áo dài màu tro. Hòa thượng này sống mũi cao, mắt sâu, ngồi cao hơn Vĩnh Tiểu Long một cái đầu. Hai mắt anh ta màu xanh, vai rộng, cổ to, da rất trắng, trên da phủ một lớp lông nâu dày, rõ ràng là một người phương Tây chính tống. Bốn chữ cân trường lực đại. Trong quyền kinh là để chỉ loại người này. Tiểu Long, là chuyện gì thế? Tăng nhân da trắng hỏi bằng tiếng Trung rất lưu loát tròn trịa. Tôi không biết. Vĩnh Tiểu Long đưa mấy đầu ngón tay mảnh mai lên vê nhẹ huyệt thái dương, mắt khép hờ thấp thoáng ánh sáng nhọn như lưỡi dao, vẻ đang suy nghĩ rất lung. Henry, tôi và anh phụ trách chuyến đi lần này, đến Hàn Quốc phải đánh cho thật nổi. Xảy ra chuyện kia, hai phái Trường Bạch và Cương Nhu xem như đã ê mặt, đối thủ của chúng ta chỉ còn lại Vương Siêu. Hà hà, thôi Trường Bạch đã đầu tư rất lớn cho cuộc giao lưu này, không ngờ chính gã lại xảy ra chuyện. Không sao, càng thu hút chú ý của thiên hạ. Hòa thượng da trắng gật đầu, đến võ quán Thiếu Lâm ở Seoul, trước tiên gọi điện cho phương trưởng xem ngài sắp xếp thế nào. Có điều phương trưởng đã dặn trước, nếu tiểu thư nhà họ Hoắc thượng đài thì nhất định không được làm tổn thương chút nào đến cô ta, nếu không Hoắc gia truy hỏi, phương trưởng cũng không biết ăn nói ra sao. Hòa thượng da trắng này chính là Vĩnh Tiểu Hổ, trong hàng ngũ võ tăng họ Vĩnh chỉ xếp sau Vĩnh Tiểu Long. Tiểu Hổ người Mỹ, cao đến hơn 2 mét, thân thể lực lưỡng chân tay dài khác thường, nặng hơn 100 cân và rất hiểu biết văn hóa Trung Quốc. Thể chất như thế, khi luyện võ chỉ cần chút cố gắng là đã có công phu gấp bội người thường. Bắc Kinh. Cuộc họp bí mật có mặt cả Dương Chính Mỹ của quân đồn trú Hương Cảng. Vị trung tướng này mặc nhiều nếp nhăn lớn, mí mắt phù lên, ánh mặt sắc sảo, nhìn người khác như lưỡi dao kề tới, rõ ràng là người đã lăn lộn nhiều năm trong lửa đạn. Ngoài cửa là hơn 10 bảo vệ cao lớn, đứng nghiêm như tượng, mắt nhìn thẳng, chẳng khác các quân nhân khắc bằng đá. Những bảo vệ này tuy không hề nhúc nhích nhưng ai nhìn thấy cũng không chút nghi ngờ. Nếu gặp bất cứ động tĩnh gì họ đều có phản ứng kịp thời. Cửa mở, Tào Nghị sải bước tiến vào, khẽ chào những người tới trước rồi ngồi vào vị trí. Tiểu Tào, hãy xem bài báo này trước. Vị trung tướng chủ tọa đẩy tờ báo trên bàn đến trước mặt ông ta. Thủ trưởng, tôi đã xem rồi. Tào Nghi phất tay về có chút kích động, thả cần 3 năm, hình như cá lớn đã cắn câu. Người sau lưng Vương Siêu chắc chắn đang ở Hàn Quốc. Không chừng lần này sẽ gặp cậu ta. Chúng ta phải làm sao? Đương nhiên tiến hành theo kế hoạch. Nữ nhân này không hề đơn giản, luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thân thủ lại cao không thể dò. Phía Mỹ đã nhiều lần phục kích, ám sát, tất cả đều không làm gì được. Mấy năm gần đây cả dấu vết cô ta cũng không ai tìm ra, may mà chúng ta nắm được manh mối này. Vương Siêu trẻ người nóng tính, có điều như thế cũng hay. Nếu cậu ta không làm ồn lên chúng ta cũng không thể dụ được cá ra khỏi ổ. Trung tướng nói chậm rãi. Nhưng là này cô ta không xuất hiện trong nước mà ở Hàn Quốc, chúng ta muốn hành động hình như cũng hơi khó. Tào Nghị xoay qua mấy người kia, các đồng chí thấy thế nào? Đúng vậy, người phụ nữ này thân thủ tuyệt đối nằm ngoài sức tưởng tượng, nếu không sao có thể làm mưa làm gió bao nhiêu năm như vậy mà vẫn an nhiên tự tại. Cho dù cả bốn người Lưu Thanh liên thủ, thêm Lâm Nhã Nam và nhóm Tôn Thạc cũng không đủ. Chu Lan gật đầu tán đồng. Còn có Võ Tăng Thiếu Lâm tự phối hợp. Trung tướng thủ trưởng nói, lần này chúng ta liên kết tất cả các lực lượng, giúp sức đánh một trận lớn. Thiếu Lâm tự tuy không biết nhiều nhưng đã cam kết sẽ toàn lực phối hợp. Thiếu Lâm phái đi rất nhiều cao thủ, Vĩnh Tiểu Hổ, Vĩnh Tiểu Long, kèm theo hơn 20 võ tăng, không người nào chưa từng trải qua trăm trận. Thêm 4 người Lưu Thanh. Có lẽ thế cũng đủ. Nữ nhân này lợi hại nhưng dù sao vẫn là người, cũng không thể phi thiên độn thổ được chứ. Dương Chính Ủy khẽ chau mày. Hành động lần này chủ yếu phải xem thái độ của Vương Siêu. Tôi triệu tập cuộc họp hôm nay chủ yếu nhằm đến vấn đề này, các đồng chí cùng thảo luận xem. Trung tướng hỏi, có cần báo trước cho cậu ta không? Nếu cậu ta cùng phối hợp, tỷ lệ thành công của chúng ta không ít hơn 90%. Tôi thấy có thể. Dù sao cậu ta đã là thiếu tướng, hơn nữa tài sản ức triệu đều ở cả trong nước. Danh khí lớn như vậy, không chấp hành mệnh lệnh là phản quốc. Huống hồ lần này chúng ta chỉ muốn đưa người phụ nữ kia về nước nói chuyện, không phải là bắt giữ. Cô ta nắm quá nhiều bí mật, tiềm lực kinh doanh cũng lớn vô cùng. Rất nhiều việc nếu cô ta chịu hợp tác thì Trung Quốc chúng ta dễ hơn nhiều, Đáng tiếc suốt mấy năm người của ta ở nước ngoài đã nhiều lần dò tìm nhưng cả bóng cô ta cũng không thấy đâu. Có thể thấy cô ta cũng không muốn hợp tác với chúng ta. Dương Chính Ủy phân tích, lần này là một cơ hội rất tốt. Chúng ta vất vả lâu như vậy, không phải là để đợi cơ hội này hay sao? Nhất định không thể để bất cứ sai lầm nào xảy ra. Tôi thấy không thể báo cho Vương Siêu biết được, thậm chí chỉ trò chuyện cũng không được nhắc đến, còn phải bí mật theo dõi thêm cậu ta. Tào Nghị nói ngay, người này tôi hiểu, trọng tình nghĩa khinh sinh tử, lòng dạ vô cùng kiên định, sẽ không dao động vì bất cứ chuyện gì. Nếu nói với cậu ta, rất có thể sẽ khiến mọi chuyện rối lên, chúng ta sẽ mất một nhân tài khó kiếm. Vương Siêu vừa là nhân tài lại vừa là một trở ngại, cả súng cậu ta cũng không sợ. Hay là chúng ta đợi đến khi cô ta xuất hiện trong nước hãy đối phó? Một thiếu tướng lên tiếng. Thế thì không được. Người phụ nữ này không dễ gì quay lại Trung Quốc, lần sau không biết là lúc nào. Trung tướng thủ trưởng lập tức bác bỏ. Vậy chỉ còn cách không nói cho Vương Siêu. Nếu biết chuyện này, chắc chắn cậu ta sẽ ra mặt cản trở, trường hợp đó chỉ có cách phân tích lợi hại với cậu ta. Nếu lúc đó vẫn không nghe thì chỉ còn cách bỏ đi nhân tài này, dù sao người phụ nữ đó mới là quan tâm chủ yếu của chúng ta. Được. Đầu tiên thông báo cho Lâm Nhã Nam, Tôn Lỗi và nhóm Lưu Thanh, nghiêm ngặt theo dõi Vương Siêu và mọi động tĩnh xung quanh cậu ta, không được để cậu ta nhận ra. Một khi người phụ nữ này xuất hiện, phải lập tức bắt đầu hành động. Hành động lần này là ở nước ngoài, cần hết sức bí mật, không bất đắc dĩ không được dùng súng. Lệnh ban ra, cuộc họp giải tán, mỗi người đi thi hành nhiệm vụ của mình. Lúc này Vương Siêu đã xuống máy bay, chủ trì đón tiếp là nhân vật số 2 của Trường Bạch Đài Quyền Đạo, Phát Chính Kim. Thôi Trường Bạch bị thương, uy thế võ phái lập tức bị ảnh hưởng, Phát Chính Kim phải vội vã từ Mỹ trở về điều khiển đại cục. Tình thế đối với Trường Bạch phái lúc này, điều có thể vãn hồi duy nhất chính là trong cuộc giao lưu phải đánh tơi bời Thiếu Lâm Tự và Lao Sơn Quyền Quán. Đại sư Lập Môn bị thanh niên lưu manh đánh trọng thương, tin này thực sự gây tổn thất lớn cho thanh danh võ phái, có thể nói là một đòn tấn công hủy diệt. Suốt dọc đường, Vương Siêu và Phát Chính Kim không nói gì với nhau. Vừa đến khách sạn hắn đã nhận được một tập dày tài liệu do Tào Nghị phát tới, liệt kê chi tiết những nhân vật quan trọng sẽ tham gia, thể hình, trọng lượng, chiến tích từng người. Chỉ có vài nhân vật khiến Vương Siêu chú ý, Vĩnh Tiểu Hổ, trưởng lão Võ Tăng Thiếu Lâm, người Mỹ, cao 2m13, 110kg, lực bàn tay trái trên 1.000 pao, lực bàn tay phải trên 1.200 pao, lực quất chân là 1 tấn, trước giờ chưa tham gia đấu chính quy nhưng đã nhiều lần dự hắc quyền không giới hạn đẳng cấp, nổi danh Âu Mỹ. Mọi người xem mấy thứ này đi, tôi ra ngoài một lát. Trong lòng Vương Siêu vẫn có chút bất an khác thường, bèn đưa tập tài liệu cho Lâm Nhã Nam rồi toan bỏ ra ngoài. Sư phụ, để đệ tử cùng đi. Đệ tử đến đây nhiều lần rồi. Hoắc Linh Nhi vội đứng lên. Cô cũng xem tài liệu đi, tôi muốn đi một mình. Vương Siêu xua tay. Anh cẩn thận chút. Lâm Nhã Nam ngẩng lên mắt thoáng chút lạ lùng, định nói gì đó lại thôi, rốt cuộc im lặng cúi đầu xuống. Nhóm đại thạch đầu đưa mắt nhìn nhau, bốn người Lưu Thanh lẳng lặng lật xem tài liệu, không khí trong phòng bỗng nhiên nặng nề lạ thường. Đàm Văn Đông khẽ nhíu mày. Vương Siêu như biết như không, xoay người mở cửa, bước ra ngoài vẻ nhàn tản. Vừa ra khỏi phòng, miệng hắn đã lộ nụ cười cay đắng, nhưng ánh mắt lại mang một sự chờ mong cháy bỏng. Thông dong dạo bước trên đường phố Seoul, Vương Siêu không có mục đích nào, hình như cũng không biết mình muốn đi đâu mà chỉ bước bừa thế thôi. Đi mãi, tâm trí dần trở nên trầm tĩnh lạ thường, tinh khí thần đều thu liễm đến tột đỉnh. Linh giác của hắn đã nhận thấy hình như ở xa có một người đang chờ, cảm giác vô vàn quen thuộc. Võ công luyện đến như Vương Siêu, thần kinh cảm giác đã tinh nhạy tột đỉnh, tinh khí thu liễm, tròn trịa lấp lánh như viên kim đan trong bụng. Tuy chưa đến mức phá toái hư không, tiên tri tiên giác như miêu tả của bát quái chưởng học. Nhưng sáu giác quan đã phát triển đến mức người thường khó thể hình dung. Vương Siêu hoàn toàn khép mắt, tai, đi trên đường chỉ hoàn toàn nhờ vào sự mẫn cảm dẫn lối. Cũng không biết qua bao lâu, trên da cảm thấy không khí ẩm ướt, hơi nước dày đặc, mở tai nghe có tiếng nước chảy phía xa. Hóa ra đã đến bờ sông Hàn. Dưới gốc cây bên sông, một bóng dáng mảnh mai mặc áo tía đang ngồi quay lưng lại. Nhìn thấy bóng người này, trái tim Vương Siêu không nén được, đột nhiên nảy lên thình thịch. Bạn đang đọc truyện tại. Chỉ một giây, hắn không còn là một tông sư oai phong quy củ nữa mà quay về cách đây 5 năm, trở lại một thiếu niên hướng nội nhưng rất tò mò và non nớt. Vương Siêu chuẩn bị bước nhanh đến, bỗng mấy thiếu nữ đang tản bộ bên cạnh súng lại chặn trước mặt, đưa ánh mắt đầy hào hứng nhìn hắn. Anh có phải là Vương Siêu không? Một cô cất tiếng hỏi, khóe miệng nhếch lên rất khả ái. Vương Siêu không nói, chỉ cười cười, thân hình lắc nhẹ ra vẻ lách qua bên. Mấy cô gái phản ứng nhanh như thỏ, lập tức tản ra chặn đường vòng của hắn, mấy bàn tay chụm lại theo thế cầm nã chờ sẵn. Không ngờ Vương Siêu chỉ làm bộ, người động nhưng chân không động, khi mấy cô gái phản ứng hắn liền dấn bước vào giữa, hai vai lắc nhẹ. Hai cô gái bị chạm vai liền cảm thấy mặt đất như lùng bùng, một lực đàn hồi từ dưới chân bạo phát, thân người không kìm được bắn lên không. Chiêu này của hắn chính là hiệp phúc đã. Chen vào giữa hai người, nhấn chân đạp xuống, truyền lực vào đất khiến đối phương bật lên. Lực mạnh nhưng không đả thương, hai cô gái bay đi, Vương Siêu chồm người luồn về trước, bạch xà phục thảo. Nháy mắt đã vọt xa 20 mét. Mấy cô gái còn lại, khi kịp phản ứng thì chỉ còn bắt được hơi gió của hắn. Tỷ tỷ, lần này dù tỷ có Đằng Vân Đệ cũng có thể đuổi được. Vương Siêu lướt đến gần bóng hình hắn vẫn luôn mong nhớ, hít một hơi đầy mùi hương thân thuộc. Đúng, cậu đuổi kịp tôi rồi. Đường Tử Trần xoay người lại, giọng nhẹ nhàng. Vẫn dung mạo ấy, vẫn khí chất ấy, thời gian 5 năm dường như không để lại dấu gì trên người cô.